Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta cùng đi tiếp series Hành Thi Lê Thiên Bạc của Cao Minh Sang với phần thứ 9, Huyết La Sát. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Từ ngày Thiên Bạc thu phục được Nguyệt Nương cùng với một đám bạch cốt khô lâu ở Giang Sơn Lâu, hắn cùng với Hồng Nương mỗi ngày đều được Nguyệt Nương dâng lên một phần tiền lợi nhuận của Thanh Lâu. Hồng Nương ban đầu không muốn nhận, nhưng Thiên Bạc lại nói một câu khiến cho nàng không thể từ chối. Chẳng phải ngày trước cô nói muốn có tiền đi mở một tiệm thuốc hay sao? Tiền đó, mở đi. Hồng Nương có niềm khao khát rất mãnh liệt đối với việc cứu chữa người bị bệnh. Có thể nói trước khi gặp được Thiên Bạc, Hồng Nương chỉ lớn lên trong mùi cây cỏ, mùi thuốc thang quanh bếp suốt bấy nhiêu đó năm tháng. Mặt nàng ta xấu xí, buổi tối không che mặt mà chạy ra đường. Nếu có người gặp thì cũng nghĩ nàng là quỷ dữ mà bỏ chạy mất dạng. Tuy rằng như thế, nhưng Thiên Bạc có thể thấy được tâm nàng rất sáng. Theo như hắn thấy, chẳng có gì đáng quý hơn việc có thể cứu giúp người khác. Mặc dù Thiên Bạc là một kẻ giết người như ngoé, một khi đã muốn giết thì hắn chẳng cần nói đạo lý gì cả, rút kiếm liền giết thôi. Cuối cùng Nguyệt Nương giúp Thiên Bạc mua một cửa hàng ở mặt tiền con phố sầm uất ngoại về thành, khai trương một cửa hàng thuốc tên là Thượng Tứ Đường. Về phần tại sao lại chọn cái tên này, Thiên Bạc cũng chẳng giải thích với mọi người. Tiền là của Thiên Bạc, mở tiệm thuốc ra đó chỉ để cho Hồng Nương không tham gia vào mấy chuyện nguy hiểm mà đồng hành cùng hắn có thể gặp phải. Đến bây giờ, chuyện của Lý Thương Vi cùng Trần Thiện Trúc mất tích vẫn là nỗi lo trong lòng của Thiên Bạc. Hắn cũng chẳng biết hai người bọn họ có bị đánh vào dị thiên giới hay không. Nếu vào dị thiên giới thì tốt, còn nếu như bị mấy lão già hộ pháp của Huyền Thuộc Các giết chết thì món thù này Thiên Bạc coi như khắc sâu trong xương cốt rồi. Còn cái gì mà hắn bắt cóc Thiên Bình, thật đúng là trò cười. Bọn chúng không hề cho Thiên Bạc cơ hội giải thích, gặp mặt liền tấn công, muốn ép Thiên Bạc vào chỗ chết. Tại thời điểm hắn đứng trước viên thiên thạch khổng lồ, bên dưới là rất nhiều pháp sư của Huyền Thuộc Các vây công. Hắn qua ánh mắt của từng người đã hiểu rõ ràng một chuyện, đó là sự tồn tại của Hành Thi Tông đã dẫn đến nỗi lo trong lòng Huyền Thuộc Các. Sợ một ngày Hành Thi Tông lớn mạnh, Huyền Thuộc Các cũng không thể cân bằng được nữa, cho nên ra tay áp chế. Vừa xuất chiêu liền muốn giết chết hắn. Bọn Huyền Thuộc Các hiểu rõ một điều rằng Thiên Bạc chính là linh hồn của Hành Thi Tông. Một khi Đế Thi chết đi thì Hành Thi Tông cũng không thể nào chèo chống được quá lâu. Huyền Thuộc Các sẽ bào mòn từ từ cho đến khi Hành Thi Tông sụp đổ mới thôi. Càng nghĩ, Thiên Bạc càng cảm thấy lo cho mọi người. Đám Tạ Thi Lão Lương thì không nói, bọn họ là cương thi, đều có sức sống mãnh liệt. Muốn ép chết bọn họ trong chốc lát là điều không thể. Mà người làm cho Thiên Bạc lo lắng nhất chính là gia đình Tử Yên cùng với Dược Lão. Dược Lão là pháp sư, cũng có sức chống cự nhất định. Nhưng cả nhà Tử Yên đều là người bình thường. Nếu như để lộ ra nàng có quan hệ tình cảm với Thiên Bạc, sợ rằng Huyền Thuật Các sẽ chĩa mũi tấn công vào nàng. Một khi nàng bị Huyền Thuật Các khống chế, Tả Thi, Lão Lương và Dược Lão đều biết rằng Thiên Bạc không muốn Tử Yên xảy ra chuyện, nhất định sẽ không bỏ lại nàng. Nghĩ cũng có thể thấy tình hình nguy cấp như thế nào. Hiện giờ Thiên Bạc chỉ có thể suy đoán được như thế. Vị thiên giới này không có cách nào câu thông với địa phủ. Thiên Bạc đã thử nhưng vô dụng. Địa phủ không hề phản hồi. Không đi được địa phủ, hắn không cách nào mượn được đường đi đến nhân gian được. Bên cạnh Thượng Tứ Đường có một biệt viện cỡ vừa, vô cùng yên tĩnh. Túy Yên Viên là nơi ở của Tiên Bạc hiện tại. Hắn đứng trong sân trầm ngâm suy nghĩ những chuyện vừa rồi. Tiếng gõ cửa bên ngoài kéo Tiên Bạc về với thực tại. Hắn đẩy cửa nhìn người bên ngoài. Thiếu nữ dáng người hoàn mỹ, nhưng trên mặt lại đội một chiếc rèm che. Còn ai khác ngoài Hồng Nương? Công tử, Nguyệt Nương nhờ ta chuyển cho người 2 phong thư. Tiên Bạc nhận thư. Hồng Nương lui về Thượng Tứ Đường. Cửa hàng mới khai trương, cần người ở lại trông coi nhiều hơn. Tiên Bạc cầm 2 phong thư, trầm ngâm đi lại trong sân biệt viện. Hắn mở ra phong thư đầu tiên là lời hồi đáp của Nguyệt Nương về việc dò tìm tung tích của 2 người, Trần Thiện Trúc và Lý Thương Vi. Phong thư đầu tiên này trống rỗng, chỉ có 4 chữ lẻ loi nằm giữa mặt giấy, không có tung tích. Phong thư thứ hai thì nhiều chữ hơn, phủ kín toàn bộ 2 mặt giấy, là tình hình của ngoại vệ thành, tập trung vào 4 thế lực khác nhau. Thế lực đầu tiên cũng là thế lực mà Thiên Bạc đang nắm giữ, Giang Sơn Lâu, do Nguyệt Nương đứng đầu. Bên dưới có đến hơn 100 quỷ tu, đều đã tách cốt hóa hình, thực lực không thể xem thường. Thế lực thứ hai, Yêu Cát, kẻ đứng đầu là Lâm Trọng Biên, một con tinh tinh hóa thành, sức mạnh có thể nhấc núi, tướng lạng bạc thiên cân. Một mình Lâm Trọng Viên trước đây từng đánh bại hàng chục tên yêu tu trong Yêu Cát để trở thành kẻ đứng đầu thế lực này. Thế lực thứ ba, Lâm Gia, gia tộc pháp sư chuyên về trừ yêu, đứng đầu là Lâm Quân Vũ. Người này thực lực cao thâm khó dò, giỏi về trận pháp, nhiều năm qua tồn tại song song cùng với Yêu Cát, đối đầu không biết bao nhiêu lần, dùng yêu lược và trận pháp làm thế mạnh để đối đầu với sức mạnh mãnh thú của Yêu Cát. Cả hai khắc chế lẫn nhau. Thế lực thứ tư, Lưu Gia, cũng là gia tộc pháp sư nhưng chuyên về trừ tà ma quỷ quái, đứng đầu là Lưu Vĩnh Kiến, nghe nói là sư huynh đệ đồng môn với Lâm Quân Chủ. Tuy rằng hai nhà Lưu và Lâm có giao tình, nhưng trong bối cảnh cạnh tranh rất khốc liệt, Lưu Gia dùng các loại phù chú cùng kiếm phép để đối đầu, thậm chí đã từng đánh đến Giang Sơn Lâu, khiến cho không ít bạch cốt khô lâu dưới trướng của Nguyệt Nương phải hồn phi phách tán. Như vậy thế lực trong ngoài về thành luân phiên kiềm chế lẫn nhau. Lâm Gia là khắc tinh của Yêu Cát, mà Lưu Gia cũng là khắc tinh của Giang Sơn Lâu. Dựa vào tình hình gần đây có thể thấy, Yêu Cát cùng Giang Sơn Lâu đang bị hai nhà pháp sư đè lên trên đầu. Bên trên phong thư này, ngoại trừ chủ nhân của các nhà, còn có một số người có thân phận và địa vị quan trọng. Ví dụ như con trưởng, cháu đích tôn, hay một số người nắm giữ quyền lên tiếng lớn trong các nhà chẳng hạn. Tất cả đều được ghi lại rõ ràng. Tiên Bạc gật gù, ánh mắt khép lại, lộ ra ý cười. Ngoài về thành, nhiều năm bình yên như vậy, ta cũng nên khuấy lên một chút nước đục rồi. Tiên Bạc nhìn Hồng Nương ăn vội bát cơm, rồi tất cả quay lại Thượng Tứ Đường. Nghe nói bệnh nhân cần nàng ta cứu chữa. Tiên Bạc không cản, cũng không lên tiếng hỏi thăm, chỉ lặng lặng ăn tiếp phần cơm của mình cho xong. Công tử cứ thông thả dùng cơm, khi nào ta trở về sẽ dọn dẹp. Thiên Bạc gật đầu. Dùng cơm xong, tay cầm một chén trà lạnh, đi vòng quanh sân cho tiêu bớt thức ăn. Nhìn cước bộ của Thiên Bạc nhàn nhã, mà người ta lại không để ý tới việc ly trà lạnh trong tay của hắn đang bốc lên từng lọn khói nhẹ nhẹ. Từ một ly trà nguội lạnh, giờ đang sôi sùng sục trở lại. Thiên Bạc trên môi nở ra một nụ cười. Đây là hắn đã dành nhiều thời gian rèn luyện Lạc Thần Hỏa Quyết mà Cửu Đinh trước khi chết đã truyền lại. Lúc đó có rất nhiều thứ không rõ ràng, nhưng Cửu Đinh không hại Thiên Bạc. Dù biết thân phận đế thi thực sự của hắn là rõ ràng nhất. Thiên Bạc nghĩ mãi không hiểu tại sao Cửu Đinh lại làm như vậy. Huyền Thuật Các cùng Hành Thi Tông đã rơi vào thế đối đầu, tại sao Cửu Đinh lại chọn tặng cho Thiên Bạc chiêu thức mạnh này? Nói rằng chiêu Lạc Thần Hỏa Quyết là tuyệt học cả đời của Cửu Đinh cũng không phải nói ngoa. Sức mạnh của nó Thiên Bạc đã chứng kiến qua, tuyệt đối mạnh mẽ, so ra chỉ yếu hơn đế kinh cửu biến một bậc mà thôi. Thiên Bạc đến dị thiên giới, trong người không còn chút pháp lực nào. Hắn rèn luyện Lạc Thần Hỏa Quyết cùng với đế kinh cửu biến song song, muốn nhanh chóng trở lại cấp bậc của mình trước đây. Bằng không tính mạng của hắn cũng khó giữ, chứ đừng nói tới việc khống chế được những đám yêu ma quỷ quái bên trong ngoại vệ thành này. Tốc độ tu luyện ở nơi này nhanh hơn dương gian ít nhất 3 lần. Thiên Bạc lẩm bẩm trong miệng. Hắn chưa luyện qua Lạc Thần Hỏa Quyết nên không biết nó như thế nào. Nhưng đế kinh cửu biến, lúc ở dương gian, Thiên Bạc mới chỉ đi đến tầng thứ 2, chuẩn bị đột phá tầng thứ 3. Bây giờ đã khôi phục lại được tầng thứ 2 của đế kinh cửu biến, hắn còn thiếu chỉ là cảm ngộ để đột phá tầng thứ 3 nữa mà thôi. Khí Linh trước đây có nói, đế kinh cửu biến chia làm 9 phần, ứng với các bậc tu luyện của một đời đế thi. Tầng thứ nhất ứng với cảnh giới chân nhân, Thiên Bạc có chiêu thức khống thi, tối đa khống được 9 con cương thi cùng lúc. Tầng thứ hai, hắn đột phá thiên sư cảnh, bách thi thức cho phép Thiên Bạc điều khiển 100 con cương thi cùng lúc. Bên cạnh đó còn có băng thi luyện, Thiên Bạc có thể luyện chế ra một con cương thi băng hệ. Thi khí của băng thi có thể đóng băng hết thải tà vật cùng đối thủ. Thậm chí thi khí của băng thi còn có một số công dụng mà Khí Linh nói Thiên Bạc đi tìm hiểu. Khí Linh nói rằng luyện đế kinh cửu biến qua từng tầng, đáng sợ nhất không phải là sức mạnh của từng tầng mang lại, mà đế kinh sẽ dần chuyển đổi thi khí trong người thành linh khí tinh thuần nhất. Đến tầng cuối cùng có thể siêu thoát sinh tử, đứng trên đỉnh cao của nhân sinh. Thiên Bạc lúc đó có chút không tin, nhưng bây giờ cũng chẳng biết tìm Khí Linh ở đâu để mà hỏi. Hắn ta đã sớm tiêu tán vì bảo vệ Thiên Bạc rồi. Quay trở lại hiện tại, Thiên Bạc đã luyện đế kinh cửu biến đến tầng thứ hai thêm một lần nữa. Trước đây hắn đã luyện qua một lần, bây giờ coi như quen tay dễ làm, không có quá nhiều khó khăn. Nhưng đáng sợ nhất là Lạc Thần Hỏa Quyết kia. Thiên Bạc không chỉ gọi được chim lửa, mà còn có một số thuật pháp liên quan, khiến hắn khống chế hỏa lực ngày càng thuần thục. Tuy chưa đạt đến khả năng nghĩ gì có đó, nhưng một chưởng ra lửa mà không cần phụ là có thể. Pháp sư gì mà không cần phụ, phải dùng máu của mình để đốt lửa, thật là. Thiên Bạc nghĩ đến đó liền dở khóc dở cười. Mấy ngày gần đây hắn không đi ra ngoài, toàn bộ tin tức hắn thu thập được đều đến từ tình báo của Nguyệt Nương, cùng với một số nhận định của bà ta về tình hình trong ngoại vệ thành. Ngoại vệ thành là tòa thành ngoài cùng của Thiên Quốc, cách nơi này rất xa về phía Tây, chính là chiến trường giữa Thiên Quốc cùng Dĩ Quốc. Lúc này đám ma quỷ và pháp sư nhân gian có thể sống hòa bình với nhau là bởi vì quân chủ của Thiên Quốc sợ rằng bên ngoài bình định dị quỷ chưa yên, mà trong này đã xảy ra nội chiến, nên mới không cho phép các thế lực quỷ yêu cùng pháp sư gây chuyện với nhau. Nhiều lắm chỉ là một số xung đột lợi ích cỡ nhỏ mà thôi. Đợi đến lúc nửa đêm, Thiên Bạc nhìn thấy ánh đèn vàng heo hắt ở thượng thứ đường vẫn còn sáng. Rõ ràng khách đã về hết, vậy mà Hồng Nương vẫn chưa chịu nghỉ ngơi. Cô nàng vẫn còn đam mê với nghệ bốc thuốc chữa bệnh cứu người của mình. Đứa nhỏ này làm sao có thể sống một thân một mình với thời loạn thế như vậy. Thiên Bạc chỉ nhìn lướt qua một cái rồi thôi, hai tay chắp ở sau lưng, thong thả bước đi trong màn đêm. Bước chân không nhanh không chậm, nhưng lại chẳng hề gây ra chút tiếng động nào. Cứ như một âm hồn lướt đi trong gió, phảng phất dáng vẻ cô quạnh cùng tang thương. Hắn đi qua một con hẻm nhỏ sâu hút, vốn đã chẳng có chuyện gì, nhưng lại nghe thấy tiếng kêu thất thanh. Tuy tiếng kêu này vừa mới phát ra đã lập tức im bặt. Tai Tiên Bạc tính lắm thì cũng nghe thêm được mấy tiếng ú ớ, giống như có người bị ai đó bịt miệng, ngăn không cho phát ra tiếng kêu. Tiên Bạc liếc mắt nhìn một chút, tích sắc kiếm sau lưng nhẹ nhàng đung đưa, dường như đang muốn hỏi hắn có nên tham gia hay không. Tiên Bạc hiếp mắt cười, mười ngón tay vỗ nhẹ nhẹ lên thân kiếm, giống như muốn trấn an nó. Hắn có thói quen không đổi, đó là luôn mặc trang phục màu đen từ dương gian cho đến dị thiên giới này. Được Nguyệt Nương cung cấp thiện, Tiên Bạc liền không tiếc sắm liền chục bộ đồ màu đen đắt tiền. Vạt áo đung đưa giữa con đường vắng của ngoại vệ thành, bóng dáng của Tiên Bạc dường như hòa vào trong màn đêm biến mất. Lần sau hắn xuất hiện đó là trên mái nhà gần sát với nơi phát ra âm thanh kêu cứu ban nãy. Tiên Bạc giống như một con cú đêm, đôi mắt lấp lóe tản ra tinh quang, nhìn xuống con hẻm nhỏ bên dưới. Hắn nhìn thấy ba người thanh niên trạc tuổi với mình đang vây lấy một thiếu nữ. Trên người thiếu nữ kia tản ra từng đợt quỷ khí dập dìu, mà quanh ba người thanh niên cũng xuất hiện ba lá phù màu vàng bay lượn, tạo thành một hình tam giác trấn áp nữ quỷ lại bên trong. Quỷ khí cho dù có tỏa ra nhiều hơn nữa thì tất cả cũng đều bị phong kín, không có cách nào thoát ra. Người của La Trách cái cổ họng, cũng không có ai đến cứu người đâu. Lưu Thế Phong cười khằng khặc mà nói. Tên đồng bọn bên cạnh hắn cũng cười. Ba người hướng mắt như là hổ báo xài lang của mình về phía nữ quỷ kia, chậm rãi nhấm nháp nỗi sợ hãi của nữ quỷ này. Nữ quỷ nghe thấy thế lập tức lớn giọng ngẩng đầu. Cô vừa mới hét lên đã bị một tên cầm lá phụ đánh ngay vào miệng, chỉ còn lại tiếng nhỏ xíu, chẳng ai nghe được mà cứu hết. Ánh mắt nữ quỷ tràn ngập oán hận nhìn Lưu Thế Phong. Cái thằng này vừa ban đầu còn bảo nàng la lên, thách nàng kêu người đến cứu, bây giờ nàng mới mở miệng liền bị đánh một lá phù chặn họng. Loại đàn ông này trên đời còn có nữa sao? Tiên Bạc cũng không nhịn được mà bật cười một tiếng, để lộ ra âm thanh khiến cho ba người bên dưới hoảng hốt quay đầu quát lớn. Lại! Trên không trung lóe sáng một đường kiếm bén nhọn. Tiên Bạc chém kiếm vào vách tường nhà kế bên để nhảy xuống. Kiếm trao vào vỏ, phát ra một tiếng kêu thanh thúy. Dường như tích sắc kiếm không hài lòng với việc chủ nhân của mình dùng kiếm nhưng không cho nó uống máu. Lưu Thế Phong cùng với hai người bên cạnh giật mình. Trong tay mỗi người lần lượt móc ra thêm một lá phù khác, kết lại thành hình tam giác, vừa đề phòng nữ quỷ sau lưng, vừa đề phòng người thiếu niên mới đến. Lưu Thế Phong nhiều mắt, người thiếu niên trước mặt chỉ trạc tuổi mình, sau lưng đeo kiếm, nhưng ở bên cạnh lại lơ lửng một lá phù màu đen, không nhìn rõ phù văn trên đó. Lá phù này xuất hiện, Lưu Thế Phong mới thở ra một hơi. Hắn biết người đến là pháp sư. Người lại? Ta hả? Tình cờ đi ngang qua đây, thấy ba người bắt quỷ, anh muốn ghé xem một chút. Không để Lưu Thế Phong trả lời trước, nữ quỷ giành quyền lên tiếng. Bắt quỷ cái chó gì? Hiếp quỷ thì có đó. Câm miệng! Tên bên cạnh Lưu Thế Phong lập tức quát lớn. Một lá linh phù hóa thành một chiếc búa lớn bằng cánh tay, đánh thẳng vào mặt nữ quỷ, khiến cho gương mặt của ả ta lệch sang một bên. Nhưng mà rất nhanh sau đó, quỷ khí tụ đến, cấp tốc chữa lành. Người là pháp sư của Lâm gia? Không ông không phải. Thiên Bạc lắc đầu đáp, chứng minh mình không có bối cảnh gì sau lưng. Lưu Thế Phong lập tức bỏ vẻ hoảng sợ, lấy lại khí thế hùng hùng hổ hổ mà nói. Ta là đại công tử của Lưu gia, Lưu Thế Phong, đại gia tộc trừ tà số 1 của ngoại vệ thành này. Ánh mắt Thiên Bạc lóe lên, thì ra tên này là Lưu Thế Phong. Thiên Bạc lùi về phía sau 2 bước, hai tay chắp lại, biểu hiện cung kính. Thì ra là Lưu đại công tử. Sau đó hắn nhìn đến góc áo trễ xuống, để lộ ra cảnh xuân sắc mơn mẩn của nữ quỷ. Hắn hiểu ý, cười mà nói. Công tử cứ tự nhiên, đề phòng bên ngoài có kẻ xông vào, ta sẽ đi cảnh giới. Thiên Bạc nói xong liền quay đầu đi về phía đầu con hẻm, lẳng lặng nhìn ra đường lớn, bộ dáng đúng là đang canh gác. Người bên cạnh hỏi Lưu Thế Phong. Đại công tử à, chúng ta có thể tin tưởng hắn sao? Sao lại không thể tin? Hắn có thể làm gì chúng ta? Ở ngoại vệ thành này, Lưu gia không phải ai muốn chọc thì chọc đâu. Công tử nói đúng, hắn ta không môn không phái, hình như là đang muốn nương nhờ công tử đó. Không ngại. Nghe Lưu Thế Phong so sánh với chó, Thiên Bạc không phản ứng, nhưng ánh mắt của hai kẻ đi cùng lại hiện lên vẻ khó chịu. Lưu Thế Phong chẳng xem bọn họ ra gì. Được rồi, đừng dài dòng nữa, ta tới trước. Rồi hắn cười ha ha lên thành tiếng. Sau đó 3 lá bùa lần lượt đánh lên trắng cùng với 2 bả vai của nữ quỷ kia. Nữ quỷ này cũng không phải cô hồn giả quỷ, mà là Bạch Cốt Khô Lâu, một ả đạo của Giang Sơn Lâu. Thiên Bạc nhìn qua ký tức trên người ả ta liền biết, nhưng hắn không cứu, cũng không muốn cứu. Mặc kệ Lưu Thế Phong muốn làm cái gì thì làm. Cái sự tình gớm ghiếc giữa người và quỷ này, Thiên Bạc kinh tởm tới mức nhìn còn chẳng thèm nhìn. Mặc cho tiếng thở gấp cùng tiếng la hét từ phía sau truyền đến, hắn cũng làm như không nghe thấy gì. Nhìn bầu trời một lúc, hắn ấn nhẹ một lá phù trong tay, thả cho nó trôi trong màn đêm, rồi lẳng lặng biến mất. Độ chừng hơn 1 tiếng đồng hồ sau, Thiên Bạc mới nghe thấy tiếng cười thỏa mãn đầy thú tính của đám người Lưu Thế Phong truyền đến ở đằng sau. Hắn quay lại thì đã nhìn thấy nữ quỷ kia nằm thoi thóp dưới mặt đất. Quỷ khí xói mòn quá độ, 3 lá phù kết thành hình tam giác ở quanh người, tranh thủ cho nữ quỷ này một hơi thở yếu ớt, không để hồn phi phách tán. Đại công tử à, người thấy sao? Có đúng là cảm giác trời sướng tới mức hồn vía lên mây, hồn phi phách tán hay không? Hai tên bên cạnh là tùy tùng của Lưu Thế Phong, liên tục bày ra những trò này để lấy lòng vị đại công tử đây. Lưu Thế Phong cũng rất thỏa mãn. Hắn vừa quấn lại lưng quần của mình, vừa gật đầu thì thầm to nhỏ, kể một số chi tiết trong lúc hành sự. Sau đó cả 3 cùng cười phá lên. Từ ánh mắt của 3 tên này có thể thấy được, bọn chúng đã làm quen cái việc này đối với phụ nữ còn sống bình thường. Hôm nay đổi gió, cưỡng bức nữ quỷ, cảm giác mới lạ làm cho bọn chúng vô cùng hứng thú. Tên kia, xong rồi, bọn ta cố tình chừa lại một hơi cho ngươi đó, tẻ đi. Lưu Thế Phong gọi Thiên Bạc đến, hất cầm về phía nữ quỷ, ý bảo hắn chơi lẹ lên. Ta sao? Chứ còn ai nữa? Để tình người canh gác cho ta hành sự, nên ta mới để cho người một phần đó. À, còn không mau cảm ơn đại công tử đi. Cảm ơn nhà Linh. Hai tên bên cạnh lập tức hùa theo. Thiên Bạc gật gù làm như đã hiểu. Hắn chắp tay ra vẻ cảm tạ, rồi lướt đi qua 3 người Lưu Thế Phong. Ngay khi lưng của cả 3 tên nó vừa quay đi, ánh mắt Thiên Bạc lóe lên. Lá hắc phù trong tay biến mất từ trước, bây giờ lại xuất hiện. Giữa trán Thiên Bạc hiện lên một vần thi khí màu xám lạ thường. thi thuật, thi tảo. Thiên Bạc lập tức bắt quyết ngay tại chỗ. Một cổ thi khí tràn ngập không gian, làm ba người Lưu Thế Phong hoảng hốt quay đầu. Bọn chúng vừa mới trải qua cơn sảng khoái, lúc này đây làm sao chuẩn bị cho kịp. Người muốn làm gì? Lưu Thế Phong chỉ kịp quát lên. Hai tên bên cạnh hắn ta đã hét thảm. Những sợi thi tảo của Thiên Bạc từ dưới mặt đất chui lên, siết chặt lấy hai cánh tay của hai tên này mà quấn lấy. Cánh tay của bọn chúng bị siết đến mức ống tay áo nổ tung, để lộ ra cánh tay đỏ bừng. Những sợi gân trong tay bị ép căng lên, phồng ra chằng chịt. Bốn tiếng nổ nhẹ vang lên, bốn cánh tay bị thi tảo của Thiên Bạc siết chặt nổ tung. Máu thịt bắn ra tung tóe khắp nơi. Có một số ít còn dính lên cả người của Thiên Bạc, làm cho gương mặt của hắn lúc này đây càng trở nên dữ tợn hơn rất nhiều. Người là ai? Lưu Thế Phong đang muốn rút phù ra gọi người tiếp viện, thì đột nhiên trên bầu trời phát ra một tiếng hét chói tai. Ngay sau đó là một bàn tay xương xẩu trắng hiếu xuất hiện từ giữa bầu trời, chụp ngay lấy đỉnh đầu của Lưu Thế Phong. Thiên Bạc hừ lạnh một tiếng. Hắn rút tích sắc kiếm vẫn còn nằm trong vỏ, dùng vỏ kiếm đánh bay bàn tay xương xẩu kia. Tích sắc kiếm chống xuống mặt đất, phát ra một tiếng ngầm. Vì cớ gì mà ngươi không cho ta giết tên súc vật này? Một tiếng hét đanh giọng. Thiên Bạc ngẩng đầu lên nhìn. Nguyệt Nương đã đến. Bà ta gương mặt đầy nét giận dữ, đáp xuống bên cạnh Thiên Bạc. Ánh mắt nhìn chầm chầm Lưu Thế Phong, chỉ hận không thể giết chết tên súc sinh này ngay lập tức. Đối với ta, hắn vẫn còn tác dụng. Thiên Bạc tự tốn đáp, trong giọng nói lộ ra vẻ thờ ơ vô cảm. Nguyệt Nương đau xót nhìn nữ quỷ đang nằm thôi thớp dưới chân mình. Bà ta muốn thi pháp cứu giúp, nhưng nhận ra hồn phách đã quá yếu ớt. Cho dù Thiên Bạc không động vào, thì đến hừng đông nàng ta cũng sẽ hóa thành tinh phách, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Thiên Bạc hất tay, thi tảo ném hai tên tùy tùng cả người đầy máu me bay ngược về phía Nguyệt Nương. Giữ mạng một chúng lại, ta vẫn còn có việc cần đến một chúng. Nguyệt Nương giận dữ, nhưng đối với lời nói của Thiên Bạc, bà không dám trái lệnh. Trước giờ Lưu Gia và Giang Sơn Lâu đối nghịch với nhau, gặp mặt khó tránh khỏi chém giết. Bây giờ Lưu Thế Phong đang ở trước mặt, nhưng Thiên Bạc lại không cho động tay. Lưu Thế Phong muốn tung phù đánh trả, nhưng gương mặt căng cứng, cổ tay phun máu như vòi nước. Một sợi thi tảo đã đâm thủng qua đó, xách cánh tay đang nắm lá phù của hắn lên. Thiên Bạc cười hiếp mắt, dáng vẻ đáng sợ vừa rồi hoàn toàn biến mất đi. Lưu đại công tử, người đừng kích động. Chúng ta bàn việc hợp tác làm ăn, người thấy sao? Người muốn ta làm gì? Thiên Bạc vẫy tay. Thi Thảo nắm lấy cổ tay Lưu Thế Phong, kéo đến trước mặt Thiên Bạc. Cú giật này mạnh tới mức khiến cho Thế Phong đau nhe răng trợn mắt. Nghe Thiên Bạc nói, ánh mắt của hắn trợn trừng, sợ hãi tới cực điểm. Người muốn ta phản bội lại gia tộc của mình sao? Không, là ta đang muốn cho ngươi một cơ hội thôi. Thế Phong cười gằn. Hắn là đại công tử Lưu Gia, trong xương cốt cũng có một chút ngạo khí. Ngươi không sợ ta trở về sẽ báo lại với cha mình hay sao? Ta thả ngươi, trở về đi. Thiên Bạc phẩy tay, Thi Tảo thả Thế Phong xuống, rồi nói như thế. Không chỉ Thế Phong mà Nguyệt Nương cũng không tin vào tai mình. Việc đã náo lớn đến như vậy mà Thiên Bạc chẳng muốn để hắn trở về sao? Việc này nhất định sẽ dẫn họa lớn tới Giang Sơn Long. Lưu Thế Phong không rời mắt khỏi Thiên Bạc, thử quay đầu đi ba bước, Nhưng Thiên Bạc vẫn ung dung chắp tay như cũ, nhìn theo hắn còn nở nụ cười. Lưu Đại Công Tử, ta quên nhắc cho ngươi, nếu chuyện tối nay ngươi làm bị lộ ra ngoài thì vị trí gia chủ vốn đã xa ngươi, nay càng xa ngươi hơn nữa đó. Thiên Bạc nói lời này đánh trúng điểm mấu chốt trong lòng của Thế Phong. Hắn mang tiếng là Đại Công Tử nhưng lại không được cha mình trọng dụng. Bên dưới có các vị đệ đệ cùng cha các mẹ ngấp nghé ngôi vị gia chủ. Hắn làm sao không lo cho được. Lưng Lưu Thế Phong quay về phía Thiên Bạc mà rung lên. Đi về đi, ta đảm bảo ngươi sẽ an toàn trở về. Nhưng mà vị trí gia chủ kia của ngươi cái đời này đừng hòng mơ tới nữa. Việc ta sẽ sắp xếp như cũ. Vị trí gia chủ gần hay xa ngươi, cơ hội đoạt lớn hay nhỏ, vậy còn phải xem Đại Công Tử quyết định như thế nào. Trời đã tối khuya rồi, Công Tử về nghỉ ngơi đi thôi. Giang Sơn Lâu, khi nào Công Tử rảnh có thể ghé chơi tùy thích. Lưu Thế Phong hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn hai gã tùy tùng, người không ra người, máu thịt bè bét nằm dưới chân đối phương. Sau đó ôm lấy vết thương trên người, mau chóng rời đi. Chỉ còn Thiên Bạc chống kiếm, đứng đó không nhúc nhích. Nguyệt Nương trong giọng nói có phần không thoải mái. Bà tiến lại gần mà hỏi. Ban đầu ngươi có thể cứu nạn ta, sao lại không cứu chứ? Thiên Bạc chẳng quay đầu nhìn bà, ánh mắt thâm thúy nhìn màn đêm đen dày đặc trên bầu trời. Nếu lúc đó ta cứu thì Lưu Thế Phong sẽ dễ dàng cắn câu sau. Còn nữa, nàng ta đã sớm chết mấy năm rồi, còn có gì nữa đâu mà cứu hay không cứu chứ. Thiên Bạc hờ hững nói, không chút quan tâm. Nguyệt Nương hai tay nắm chặt góc váy của mình, bà ta giận. Thiên Bạc coi rẻ bà ta cùng với người bên dưới mình. Không còn việc gì nữa thì thôi, cứ về đi. Không, ta muốn ở lại cạnh nàng ta cho đến lúc nàng ta hồn phi phách tán. Một lũ quỷ kỳ nữ ở Giang Sơn Lầu đón khách, cũng để cho người ta leo lên leo xuống, vậy mà còn nghĩ đến việc trọng giữ tấm thân sao? Nguyệt Nương muốn nói gì đó, nhưng nữ quỷ kia níu lại góc váy của bà ta mà lắc đầu. Người nhớ cho kỹ, tên của nàng là Ngọc Nữ. Ôi, đàn bà lắm đời. Thiên Bạc dây dây lỗ tai. Lúc này một cơn quỷ khí lướt nhanh đến bên người Nguyệt Nương, giọng nói gấp gáp. Nguyệt Nương à, người mau quay trở về. Đám yêu tinh yêu cát đánh chỗ chúng ta uống rượu, sau đó kiếm chuyện làm loạn, đập phá đồ đạc, đuổi khách khứa ra ngoài rồi. Nguyệt Nương ôm lấy Ngọc Nữ. Nàng bây giờ dù không muốn cũng phải đem Ngọc Nữ về Giang Sơn Lâu, cố gắng được chút nào hay chút đó. Ngươi ở lại giúp chủ nhân dọn dẹp đi. Nguyệt Nương trước khi đi còn căn dặn người mới đến ở lại giúp Thiên Bạc. Nhưng hai chữ chủ nhân này bà ta cố tình gằn giọng để nói ra. Không cần, để ta tự xử lý. Các ngươi về đi. Thiên Bạc vẫn lạnh nhạt như cũ. Nguyệt Nương nhìn hắn chằm chằm, rồi sau đó dùng quỷ khí quấn lấy Ngọc Nữ đang hấp hối, phóng lên mái nhà cùng với nữ quỷ mới tới lướt đi. Thiên Bạc lẩm bẩm một tiếng, sau đó búng tay lên thân Tích Sát Kiếm. Giống như gãi đàn, một đoàn thi khí có ẩn chứa phù văn phức tạp, chỉ lớn bằng móng tay út, phóng thẳng về phía Nguyệt Nương. Nhưng mục tiêu lại không phải là bà ta, mà là Ngọc Nữ đang nằm trong vòng tay của bà. Nhận thấy Nguyệt Nương không phát hiện, hắn nở một nụ cười mỉm, cố nói với Tèo. Mang cô ta tới chỗ Hồng Nương đi, biết cho Hồng Nương có cách đó. Nguyệt Nương hơi khựng lại một chút, rồi đổi hướng lao vút đi. Thiên Bạc lẩm bẩm. Ơi, làm quỷ thật sướng, suốt đêm bay tới bay lui, chẳng mệt tới nào. Thiên Bạc dùng thi tảo quấn lấy hai tên tùy tùng, chỉ còn một hơi thở thôi thấp mà Lưu Thế Phong để lại, kéo lê cả hai tên này đi trong hẻm nhỏ. Hai cái thứ rác rưởi này. Vết máu của nơi này Thiên Bạc vừa đi qua liền bị hắn dùng lạc thần hỏa quyết làm cho bốc hơi sạch sẽ đi. Bên trong gian sân lâu lúc này là một mảnh hỗn loạn tạp nham. Tiếng đập bàn cùng với tiếng thét của không ít đạo nữ được cử đến phục vụ một đám đàn ông vai cao lực lưỡng, lưng hùm vai gấu. Mà chính những gã đàn ông lông lá xuề xòa này chính là người gây loạn ở gian sân lâu, Yêu Cát. Người của gian sân lâu nhiều năm ở ngoài về thành, cho dù trong bóng tối nhưng vẫn luôn âm thầm hợp lực cùng Yêu Cát đối đầu với hai nhà Lưu và Lâm. Chẳng hiểu tại sao hôm nay Yêu Cát lại đến đập phá, cho nên đám người ở lại gian sân lâu không dám đối cứng mà cử người đi báo cho Nguyệt Nương. Cửa lớn gian sân lâu mở ra, Nguyệt Nương bước vào. Bầu không khí ồn ào cùng tiếng đập phá nhất thời dừng lại. Người bình thường chỉ nhận ra Nguyệt Nương là tú bà của gian sân lâu, nhưng bày yêu hóa hình người của Yêu Cát đều biết Nguyệt Nương là chủ nhân của gian sân lâu này, người có thể đứng ngang hàng cùng với các chủ Yêu Cát, Lâm Trọng Viên. Một đám súc vật Yêu Cát ăn gan hùm mật báo hay sao? Hôm nay dám dắt mặt đến gian sân lâu chúng ta làm loạn. Đám người Yêu Cát nhìn nhau, sau đó sự chú ý của đám này lại tập trung lên một người trung niên chừng 35-40 tuổi. Người này chính là kẻ cầm đầu đến đây gây chuyện, tứ đường gia của Yêu Cát. Tứ đường gia xác nhận lại lần nữa, lập tức hét lớn: "Động thủ!" Đám bạch cốt khô lâu còn chưa hiểu như thế nào, thì toàn bộ khu vực sảnh viện đã bị một cổ yêu khí cường liệt khóa chặt, rồi sau đó thổi tung, lập tức áp chế quỷ khí của một đám bạch cốt khô lâu. Nguyệt Nương biết rằng tình hình của mình lúc này không ổn, muốn thoái lui thì đã muộn, chỉ có thể cố hết sức bùng nổ quỷ khí của mình ra để chống đỡ. "Các người quá đáng lắm!" Nguyệt Nương gào lên. Sau lưng bà ta xuất hiện một hư ảnh của bộ bạch cốt, đang không ngừng toát ra từng đợt ánh sáng màu bạch kim nhu thuận, đối kháng với uy áp của yêu khí. "Quả nhiên không hổ là người đứng đầu gian sân lâu, có thể luyện ngân cốt khô lâu không hề tầm thường." Tứ đường gia cười lên một tiếng, sau đó chân hắn nhúng lên mặt bàn, khiến cho mặt bàn bằng gỗ không chịu nổi áp lực mà nổ tung. Trên không, hắn hóa thành một con đại bàng với đôi mắt đục ngầu, xám xịt, mổ thẳng đến chỗ Nguyệt Nương. "Người muốn chết?" Nguyệt Nương thét lên. Hư ảnh ngân cốt sau lưng cũng phóng lên phía trước, nhưng mà chớp mắt con đại bàng tung cánh, đôi cánh giống như hai thanh đao lớn bổ ra hai luồng quỷ khí, chấn cho ngân cốt lùi lại. Nguyệt Nương vừa muốn ra tay nhưng lúc này đã không kịp. Bà ta đã bị yêu khí của một đám yêu tinh hóa hình chặn đứng, không thể thoát thân được nữa. Đám bạch cốt khô lâu chuẩn bị xông lên cứu người, nhưng mà mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tứ đường già lao đến, hắn ta một lần nữa hóa thành hình người, tay đã đặt lên cổ Nguyệt Nương, một tay khác đặt giữa trán bà ta. Hai tay đều đặt lên vị trí hiểm yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho Nguyệt Nương hồn phi phách tán. "Các người muốn gì? Gian sân lâu từ trước tới nay đứng cùng thuyền với các người, đối đầu với hai nhà pháp sư còn lại. Bây giờ lẽ nào các người muốn lật mặt sao?" Nguyệt Nương mặc dù bị đối phương khống chế nhưng vẫn bình tĩnh chất vấn. Trong lòng bà biết rõ tên Lâm Trọng Viên kia nhất định sẽ không làm vậy, cũng sẽ không giết bà để nảy sinh xung đột giữa Giang Sơn Lâu cùng với Yêu Cát. Như vậy chẳng khác gì mở ra cơ hội cho đám pháp sư kia tiêu diệt cả hai. Tứ Đường Gia bình tĩnh, ánh mắt như cười như không, thì thầm vào tai Nguyệt Nương. Các chủ của chúng ta cho mời, Nguyệt Nương chịu khổ một chút, đến lúc đó các chủ tự thân giải thích cho ngài. Tứ Đường Gia giải thích, nhưng bộ dáng không thân thiện là bao. Mặc kệ Nguyệt Nương có nghe lọt tai hay không, lần này bà nhất định bị bắt đi rồi. Thiên Bạc đứng ở phía xa, nhìn thấy hết một màn này. Hắn âm thầm cười mỉm. Xem ra trong bóng tối cũng đã có người không nhìn được nữa mà muốn ra tay. Người kia chọn mục tiêu ra tay là Giang Sơn Lâu, còn Thiên Bạc chọn lại là cả bốn nhà trong ngoại bề thành. Giả tâm của Thiên Bạc rất lớn. Lâm Gia, phòng nghị sự. Có thật là đám người Yêu Cát này chủ động đến Giang Sơn Lâu gây chuyện, còn bắt cả Nguyệt Nương đi sao? Người đàn ông mặc đạo bào màu vàng nhạt, đầu búi tóc, trên ngực có đeo một sợi dây chuyền ngọc, có một mặt phù văn bóng loáng, giống như là đồ hình trận pháp. Ông ấy là Lâm Quân Vũ, gia chủ của Lâm Gia. Đứng bên dưới Lâm Quân Vũ có 5 người khác. 5 người này đều là trưởng lão của Lâm gia tộc. Tin tức đưa đến không sai, người của chúng ta tận mắt nhìn thấy, lập tức quay trở về bẩm báo. Sự tình diễn ra cách đây chưa quá nửa khắc đồng hồ. Một vị trưởng lão chắp tay nói. Xét về mặt tuổi tác, những vị trưởng lão ở đây đều lớn hơn Lâm Quân Vũ, đều là những người trung thành với Lâm gia tộc. Ông Vũ gật đầu, trầm ngâm nói. Lưu Gia đối với Giang Sơn Lâu nhiều năm nay vẫn coi như cây đinh trong mắt. Lần này Nguyệt Nương bị bắt đi, sợ rằng bọn họ sẽ điều động lực lượng để nhổ cỏ tận gốc đó. Những người khác gật đầu đồng ý. Ngoại bề thành được bốn gia tộc cắt cứ, phân chia quyền lợi. Bây giờ nếu có cơ hội thanh tẩy đi một trong bốn nhà, thì nhất định sẽ không nhượng cho người khác. Vậy gia chủ à, Lâm gia chúng ta có nên tham gia hay không? Trưởng lão bên dưới hỏi. Đối lại cái nhìn lạnh lẽo của Lâm Quân Vũ, hắn gằn giọng nói. Vũ trưởng lão à, chẳng lẽ người quên mất lời căn dặn của các vị tổ tông Lâm gia rồi sao? Lâm gia tộc cả đời thủ hộ ngoại về thành, chính là bởi vì sợ rằng phong ấn của thành này rục rịch, xảy ra vấn đề. Thứ bên trong phong ấn được truyền rằng là hung ác vô cùng. Nếu như để nó thoát ra, nhất định sinh linh đồ thắng. Tạm thời việc của những nhà kia đấu đá với nhau, Lâm gia chúng ta không can dự vào. Một chút lợi ích của Giang Sơn Lâu đối với chúng ta không đáng để mạo hiểm. Mọi người nghe Quân Vũ nói như vậy cũng không đưa ra ý kiến gì thêm, chỉ nghiêm túc chấp hành. Đợi năm trưởng lão bên dưới lui ra rồi, quản gia bên cạnh Lâm Quân Vũ mới tiến lên thì thầm vào tai hắn. Gia chủ à, vị công tử đã về, đang đợi ngày sau vườn đó. Lâm Quân Vũ nghe nhắc tới đứa con này của mình, không khỏi hài lòng mà gật đầu, sắp xếp đi gặp một chuyến. Ông có hai người con trai, đứa lớn là Lâm Cung Sinh, đứa nhỏ là Lâm Cung Tử. Lâm Cung Sinh từ nhỏ thể hiện mình có năng lực trấn yểm tà ma, yêu mị, rất là lợi hại. Nhưng mà đời không như mơ. Có một lần hắn ra ngoài trừ tà, gặp phải dị quỷ đột kích, cho nên bị giết ngay tại chỗ. Lúc trở về chỉ còn là một bộ xác khô. Lâm Cung Tử ra đời, mẹ hắn bởi vì khó sinh mà mất ngay sau đó. Lâm Cung Tử không hề kém cạnh người anh của mình. Hắn ta một thân trận pháp siêu quần, thậm chí còn vượt qua khỏi người cha Lâm Quân Vũ của mình. Ngoại trừ khía cạnh pháp thuật, lòng dạ của Lâm Cung Tử phải nói là rất sâu. Khó ai đoán được hắn định làm cái gì. Hắn đứng trước một hòn giả sơn ở giữa sân, mái tóc phía sau thả dài, đung đưa nhẹ nhẹ. Trên tay cầm một bao vải, có chứa đầu của một chi độ dị quỷ hắn tiêu diệt được ở thôn Thanh Sơn. Chán người Lâm Cung Tử cao gầy, mười đầu ngón tay thanh mảnh như là nữ nhân, da dẻ mịn màng. Thậm chí hắn còn đẹp hơn cả thị nữ đứng hầu ở bên cạnh. Cung Tử cha. Lâm Quân Vũ tiến đến. Lâm Cung Tử quay đầu, hai tay chắp lại làm lễ gặp mặt. Ông nhìn con trai một lượt từ đầu tới chân, mới phát hiện ra rằng đứa nhỏ không xảy ra vấn đề gì. Thở phào một tiếng. Lần này săn được bao nhiêu dị quỷ? 11. Quân Vũ gật đầu hài lòng. Ông ta đã sớm đưa ra quyết định. Vị trí gia chủ đời kế tiếp chỉ có thể truyền cho đứa con độc nhất này của ông mà thôi. Dường như hiểu được nỗi lòng của cha mình, Lâm Cung Tử vẫy tay cho đám người hầu kế bên lui xuống, tiến lại gần rót trà cho cha. Xong hết đâu đó rồi mới nói: "Con biết cha rất vui, nhưng mà chuyện này trong một thời gian ngắn không được tiết lộ một chút phong phanh với năm vị trưởng lão. Bằng không..." Hắn làm ra động tác cắt cổ. Lâm Quân Vũ nhìn con trai mình, thở dài một tiếng rồi gật đầu đáp ứng. Đứa con này của hắn, từ khi chứng kiến cái chết của đại ca mình, dường như đã thay đổi hoàn toàn. Một người luôn được đại ca che chở, bỗng nhiên mất đi vòng tay đó, làm cho hắn trở nên đa nghi. Việc gì cũng cẩn thận tính toán, sợ rằng sẽ có sai sót. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính nhờ vào mưu mô, quỷ quyệt cùng với vô số tính toán trong lòng, năm nay chưa đầy 18 mà hắn đã săn giết được tổng cộng 90 đầu dị quỷ. Từng đầu còn được Lâm Quân Vũ để lại trưng bày trong tầng hầm bí mật của mình. Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên có người hầu bên ngoài chạy thẳng đến, chào Lâm Công Tử một tiếng rồi lập tức bẩm báo với Lâm Quân Vũ: "Lưu gia đã bắt đầu dẫn động một lượng lớn pháp sư của mình rồi." "Trong dự liệu." Ông không coi là chuyện ngạc nhiên, phất tay để người hầu lui xuống. Nhưng người hầu vẫn cứ nấn ná ở lại không lui. Điều này làm cho ông nhận ra có điều còn chưa nói, hỏi ngay: "Còn chuyện gì nữa?" "Chỉ là người của Lưu gia. Bọn hắn không đi về phía Yêu Các, mà đi về phía Lâm gia chúng ta." "Cái gì?" Cả hai cha con đồng thời đứng lên. Lâm Cung Tử cũng đã biết chuyện. Hắn cũng đoán rằng người của Lưu gia nhất định phải nhân lúc Nguyệt Nương bị Yêu Các bắt đi, giang sơn lâu như rắn không đầu, mà đánh chiếm mới đúng chứ. Lâm Quân Vũ cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà Lâm gia tộc cùng với Yêu Các vốn không cùng một đường, một cái ở phía nam, một cái ở phía bắc mà. Lập tức chuẩn bị nhân thủ, đề phòng có biết. Lâm Quân Vũ đã quen với việc xử lý sự cố trong gia tộc lớn. Hắn ta hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lấp lóe, trong lòng thầm tự hỏi: không biết người sư huynh đệ đồng môn Lưu Vĩnh Kiến kia của mình đang muốn làm gì. Bên ngoài, Lưu Vĩnh Kiến dẫn đầu một đám pháp sư, gương mặt hừng hực khí thế, long hành hổ bộ lao thẳng về phía bắc của ngoại vệ thành, thậm chí còn bỏ qua việc giang sơn lâu đang như rắn mất đầu cần hắn đến thu thập. "Lập tức bao vây nơi này cho ta." nhìn thấy cổng lớn của Lâm gia tộc, Lưu Vĩnh Kiến không hề khách khí, lệnh cho đám pháp sư cùng võ sĩ chia nhau thành từng tớp, vây lấy toàn bộ Lâm gia. Thế trận lúc này thực sự rất lớn. Lưu Vĩnh Kiến một tay cầm bùa chú, một tay cầm kiếm phép, đi đi lại lại trước cổng. Người bên cạnh lập tức quát lên: "Bọn chó Lâm gia tộc, còn không mau chống thả người!" Cửa lớn của Lâm gia mở ra. Lâm Quân Vũ khí độ lẫm liệt hiên ngang, tư thái không xiểm nịnh, cũng không kiêu ngạo bày ra đó. Nhìn Lưu Vĩnh Kiến: "Thật đúng là sư đệ. Nhiều năm qua chúng ta cùng một tòa thành, nhưng chẳng mấy có thời gian gặp mặt. Hôm nay không biết tại sao sư đệ rảnh rỗi..." "Im mẹ mồm đi, bớt nói nhảm. Giao hai tên pháp sư tùy tùng con trai của ta ra đây." Lâm Quân Vũ nhíu mày. Hắn không biết tùy tùng nào của con trai Lưu Vĩnh Kiến cả. Quay đầu về sau hỏi mấy vị trưởng lão bên dưới xem có biết chuyện hay là không. Nhưng mọi người đều là một bộ dáng mù tịt. Lưu Vĩnh Kiến cười gằn, hắn đưa tay về phía sau ra hiệu. Một người thanh niên được khiêng trên cắn trắng, tứ chi đều có máu tươi đầm đìa, thậm chí trước ngực còn có một vết thương lớn, cơ hồ cả người bị chém rất thảm. Người này còn ai khác ngoài Lưu Thế Phong? Cẩu tặc Lâm cung tử!" Lưu Thế Phong được khiêng lên đã liên mồm gào thét, chửi bới Lâm cung tử. Hắn chỉ mặt mà quát tháo rằng chính Lâm cung tử đã chặn đường chém hắn như thế. "Nói hồ đồ cái gì đó, Nhị thiếu gia sao có thể ra tay với người chứ?" Lưu Thế Phong uất ức đến độ phun ra một bụng máu. Hắn quát: "Còn không phải Lâm cung tử của các người nổi máu gì, hãm hiếp đạo nữ giặc sừng lầu. Ta cùng với thị vệ của ta đi ngang qua hẻm tối, nghe thấy tiếng hét cho nên xông vào, cùng với đám người thị vệ của Lâm cung tử đánh nhau. Cuối cùng hai tùy tùng của ta không tiếc liệu chết yểm hộ. Bằng không bây giờ ta đã xuống suối vàng rồi." Lưu Thế Phong một bụng ấm ức nói: "Đây hoàn toàn không phải sự thật, mà là những gì Thiên Bạc muốn hắn nói ra." "Người nói bậy, có bằng chứng gì hay không?" Lâm Quân Vũ quát lên: "Lâm gia tộc sao có thể làm ra loại chuyện này? Đặc biệt là Lâm cung tử. Ông biết con trai của mình sẽ không làm ra cái chuyện đáng kinh thường này, còn là với nữ quỷ của Giang Sơn Lâu sao?" "Báo gia chủ, phía sau phòng chứa củi của Lâm gia tộc có hai cái xác người, đúng là hai đệ tử của Lưu gia. Đôi tai đã bị bóp nát, chỉ còn chừa lại xương trắng hiếu thôi." Người vừa chạy đến báo xong, lập tức có hai cái xác xuất hiện ở trước mặt Lưu Vĩnh Kiến. Đây cũng là Lưu Thế Phong bí mật dặn người hầu thân tín bên cạnh mình an bài. Vị trí đặt hai cái xác này cũng là Thiên Bạc báo cho hắn. "Lâm Quân Vũ, ngươi còn gì để chối?" "Nói bậy, các ngươi từ đâu mang đến hai cái xác, lại còn bảo từ trong nhà ta mang ra sao?" Bên cạnh lập tức có người xách đến một tên người hầu của Lâm gia. Người này bị ép nằm dưới đất, nhìn hai cái xác. "Người nói cho gia chủ của người biết, hai cái xác này có thật nằm trong Lâm gia hay không?" Lâm Quân Vũ nhíu mày, nhưng hắn là cây ngây, không sợ chết đứng, đanh giọng mà nói: "Người cứ nói thật những gì mình nhìn thấy đi." "Hồi bẩm gia chủ, thật là có hai cái xác ở đó." Lưu Vĩnh Kiến là người rất cuồng chiến đấu, hắn đối với ma quỷ cũng là như vậy, mà đối đầu với người thường lại càng như vậy. Có hai cái xác được xác nhận là đệ tử Lưu gia rõ ràng ở đây, đã đủ lý do để hắn động tay rồi. "Lên!" Lưu Vĩnh Kiến chỉ kiếm mà quát lớn. Sau đó lập tức một đám pháp sư cùng với võ sĩ của hai nhà lao vào nhau, đánh đá loạn chút. Các loại linh phù cùng trận pháp cỡ nhỏ xuất hiện, chớp sáng đầy trời. Hơi, thật là náo nhiệt đó. Thiên Bạc nằm trên nóc của căn nhà gần đó, trong tay cầm một quả táo, vừa nhai vừa chậm rãi thưởng thức một màn này. Mọi thứ đến bây giờ quả thật đều bị hắn ta dẫn dắt mà ra. Đám người của Lưu gia dùng các loại linh phù và pháp khí đối mặt với các loại trận pháp của Lâm gia, hoàn toàn không để vào mắt. Hùa đến là đánh, không cho đối phương thời gian kết trận. Tiếng đánh đấm, tiếng phù nổ ầm ầm vang vọng, chấn động cả một vùng trời phía bắc ngoại vệ thành. Hai bên đánh nhau cả một đêm, còn chưa định ra được bên nào thắng, bên nào bại. Lưu Vĩnh Kiến cảm thấy mình bị mất mặt. Nếu như không giao kẻ thủ ác là Lâm Cung Tử ra, thì làm sao hắn có thể ăn nói được với những đệ tử bên dưới? Mà Lâm Quân Vũ không có khả năng giao đứa con trai độc nhất của mình được. Hai bên đồng thời không ai chịu nhường ai. Thế cục ngươi đánh ta đỡ, ta đánh ngươi đỡ. Đến lúc trời gần sáng, Lưu Vĩnh Kiến cùng với Lâm Quân Vũ dẫu sao cũng là quân đệ đồng môn, cả hai biết đánh tới đánh lui như thế này đều không phải là cách, tiêu hao chỉ là đệ tử bên dưới mà thôi. Vào lúc mà hai người gia chủ chuẩn bị cùng nhau tiến nghị hiệp ước, Thiên Bạc ngồi trên nóc nhà nhìn thấy được một màn kinh tâm động phách. Đầu tiên, đó chính là Lưu Vĩnh Kiến bị chính người con út của mình là Lưu Thế Trung giết ngay tại chỗ. Lưu Thế Trung dưới sự dẫn dắt của một đám trưởng lão chấp tâm nổi loạn, đoạt vị trí của cha mình. Tình hình bên dưới kia cũng tương tự như vậy. Lâm Quân Vũ vừa mới đưa ra kế sách thương nghị cùng với các trưởng lão bên trong gia tộc mình, thì bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên. Hắn quay đầu nhìn ra thì thấy đúng là từ vị trí của đám người Lưu gia. Đi ra xem thử có chuyện gì, ông trầm giọng giao phó. Nhưng người hầu bên dưới còn chưa bước ra được khỏi cửa thì bên trong phòng nghị sự đã phát ra một tiếng nổ lớn không kém. Tất cả các pháp sư bên trong, bao gồm cả năm vị trưởng lão cùng Lâm Quân Vũ, đều bị chấn văng tứ tung. Nhìn thấy con trai là Lâm Cung Tử đang đau đớn gần như gục xuống ở bên cạnh, ông ta vội vàng tung người lao đến. Lâm Cung Tử nhìn thấy cha mình cả người bê bết đầy máu, hoảng hốt mà quát lên: "Cha, không được!" Lâm Cung Tử thường quanh quẩn ở bên ngoài để đối đầu với dị quỷ, nguy hiểm đối với hắn là điều quá quen thuộc. Lúc này cảm giác nguy hiểm tột độ dâng lên trong lòng, hắn làm sao có thể không quát lớn ngăn cản cha mình. Nhưng mà đã muộn rồi, tiếng quát của hắn không thể nào ngăn được tình phụ tử. "Trận pháp gia Lâm Cung Tử, đời kế tiếp là của con." Trên không xuất hiện một cánh tay khổng lồ màu đỏ thẫm đánh xuống đỉnh đầu Lâm Cung Tử. Lâm Quân Vũ ném lên không một lá phù, rồi sau đó phun ra búng máu. "Năm vị trưởng lão, mau chóng kết trận." Năm người trưởng lão ở bên ngoài mau chóng chạy tới, trong tay mỗi người đều cầm vũ khí cùng phù chú pháp trận khác nhau. Lâm Quân Vũ muốn dựa vào bọn họ để tranh thủ cho Cung Tử một con đường sống, nhưng mà thực tế lại không như thế. Lâm Quân Vũ chuẩn bị lập trận thì cả người phun ra rất nhiều máu. Năm thanh kiếm từ trong tay năm vị trưởng lão lần lượt đâm vào người hắn ta. "Cha!" Lâm Cung Tử mặc dù được xưng là lòng dạ rất sâu, một thân mưu lược, nhưng đến hoàn cảnh này hắn cũng không thể nào giữ vững được bình tĩnh. Người thân duy nhất còn sót lại trên đời của hắn đã ngã xuống. Ông ta cố hết sức tháo sợi dây chuyền ngọc của mình, một phát ném thẳng vào trong cổ Lâm Cung Tử, lớn giọng mà quát: "Lâm quân bí thuật giam cầm thiên địa, Lâm quân bí thuật thấy tới trạm. Không được. Lâm công tử nghe cha mình thốt ra hai loại bí thuật đánh đổi bằng sinh mạng này, không nhịn được mà hét lên. Các người Lâm quân vũ phát ra từng đợt hào quang khác nhau, bắn ra tạo thành một hình chòm sao thái tuế quay quanh người ông. Cánh tay quỷ trên đầu đang đâm xuống cũng đột nhiên đứng yên bất động. Năm vị trưởng lão dãy dụa thoát ra, nhưng tất cả đều không thể nào hành động được. Thái tuế trảm! Toàn bộ khu vực trung tâm của Lâm gia lóe lên một luồng hào quang bén nhọn của chòm sao thái tuế, ảnh hưởng đến những trận pháp lớn nhỏ khác trong Lâm gia, khiến cho toàn bộ nổ tung. Thiên Bạc cũng hoảng hồn. Hắn đứng trên mái nhà nhìn hai khu vực của Lưu gia cùng Lâm gia, nghe tin gia chủ hai nhà bị ám sát mà lòng như nổi sóng. Hắn không hề có ý định tạo ra nhiễu loạn bậc này. Có kẻ trong bóng tối âm thầm ra tay rồi. Thiên Bạc nói xong lập tức vội vàng nhảy xuống, lao thẳng về Lâm gia. Không thể nào để Lâm gia đứt đoạn được. Hắn kịp thời lao đến, nhìn thấy cảnh tượng năm vị trưởng lão bị thái tuế trảm đánh cho nổ tung huyết nhục, linh hồn cũng bị chém đứt, tinh phách bay lượn đầy trời. Dị thiên giới khác xa với nhân gian. Thiên Bạc thầm than một tiếng. Hắn dựa vào tích sát kiếm dẫn đường, nhìn thấy Lâm công tử cả người tràn đầy máu tươi, chỉ còn sót lại một hơi thở yếu ớt. Thiên Bạc ở thôn Thanh Sơn, dựa vào đôi mắt đã được khí linh rèn luyện, sao có thể không nhìn ra được Lâm công tử đang đứng ở phía xa giở trò, dụ dị quỷ vào thôn Thanh Sơn tàn sát người vô tội. Thiên Bạc nâng hắn ta lên, thở dài. Ôi, để xem Hồng Nương có chịu cứu mạng của ngươi hay không. Thiên Bạc cấp tốc rời đi. Hắn biết đã có kẻ nhúng tay vào kế hoạch của mình. Hai nhà Lưu gia và Lâm gia giao chiến, nếu như không có hắn nhúng tay thì sợ rằng cũng sẽ bùng phát. Nơi này đã rơi vào vòng nguy hiểm, tạm thời không thể ở lâu. Thi thuật giả hành phù. Thiên Bạc ném lá thi phù xuống dưới chân, hóa thành hai đoạn thi hỏa quấn lấy, cấp tốc lướt đi. Cả quá trình từ lúc Thiên Bạc xông vào cứu người cho đến lúc trời đi chỉ trong một cái tích tắc, hoàn toàn không có bất kỳ người nào phát hiện ra. Cánh tay quỷ lúc này mới đánh xuống, khiến cho mọi thứ nổ tung, loạn càng thêm loạn. Đợi đến khi Thiên Bạc đi xa rồi, Lâm Quân Vũ chỉ còn lại một đoàn linh hồn mờ nhạt, thở dài một tiếng, sau đó cũng phiêu phù tan biến, hòa làm một cùng với mảnh thiên địa của vị thiên giới này. Pháp thuật ở nơi này hoàn toàn khác biệt so với pháp thuật dương gian, mạnh và cường bạo hơn rất nhiều. Thiên Bạc không khỏi thở dài. Các trận pháp kia phát nổ, dẫn đến gần như một nửa Lâm gia sụp đổ đi. Lúc này, xung quanh Yêu Cát tĩnh mịch vô cùng. Đứng đầu Yêu Cát Lâm Trọng Viên nắm một mẫu giấy trong tay. Bên trên đó ghi đầy đủ các loại tin tức tình báo giữa hai nhà Lâm và Lưu. Các chủ, lần này nếu như không phải sự xuất hiện của sự việc Lâm công tử ra tay sát hại đệ tử Lưu gia, thì sợ rằng mưu này của chúng ta khó lòng thực hiện. Bên dưới là nhị đương gia, tam đương và tứ đương gia các loại. Trên mặt bọn chúng đều lộ ra ý cười. Mục đích đến bây giờ đã thành công được một nửa. Thật đúng là không ngờ, lần này âm mưu đến dễ dàng như vậy. cấp cho chúng ta cơ hội ra tay hoàn mỹ đó. Đúng vậy. Tuy rằng lần này chúng ta tổn thất 5 tên gián điệp trong Lâm gia tộc, nhưng mà không sao, đại kế đã thành. Lưu Gia, các người cũng phải cẩn thận kiểm soát, không được xảy ra sự cố, hiểu chưa? Lâm Trọng Viên đi đi lại lại trong sân, phân phó cho thuộc hạ của mình. Nhị đương gia gật đầu. Hắn có nhắc đến năm vị trưởng lão bị Lâm Quân Vũ kéo theo chết chung. Tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng đó không phải vấn đề gì quá lớn. Gián điệp bất ngờ lúc nào cũng có thể thu mua trở lại, nhất là trong thời loạn thế như thế này. Còn Tam Đương Gia, hắn đã sớm lập mưu thúc giục Lưu Thế Trung cùng với một số trưởng lão trong Lưu Gia giết Lưu Vĩnh Kiến để đoạt vị trí gia chủ. Số người nào không theo, tuyệt đối giết chết, không để chừa hậu hoạn. Âm mưu to lớn của yêu cát ấp ủ bấy lâu nay, bọn hắn tuyệt đối không thể để xảy ra vấn đề. Thiên Bạc mang người đến trước cửa thượng tứ đường của Hồng Nương. Hắn nhìn ánh đèn bên trong, lúc này trời đã ửng sáng, nhưng mà ngọn đèn kia dường như chưa hề tắt qua lần nào. Hồng Nương vẫn vô cùng chăm chú đối với công việc chữa bệnh cứu người của mình. Nữ quỷ của Giang Sơn Lâu được Nguyệt Nương đưa đến, Hồng Nương đã chữa trị xong. Một bộ y thuật của nàng rất cao thâm. Thiên Bạc không biết nàng học được ở chỗ nào, nhưng đích xác là có thể chữa được cho cả quỷ lẫn người. Thiên Bạc cũng từng thử suy đoán qua thân phận của nàng, nhưng hắn đến dị thiên giới chưa bao lâu, không có quá nhiều dữ kiện để đoán. Hồng Niên, đã nghỉ chưa? Thiên Bạc gõ hai tiếng, làm cho Hồng Nương đang ngồi đọc sách y thuật bên nến vàng vội vàng đứng dậy, tiến đến chào hỏi. À, công tử, đã khuya vậy rồi, còn đến để... Nàng nói nửa câu, rồi nhìn thấy một người bị thương nặng nằm ở trong vòng tay Thiên Bạc. À, có người bị thương, công tử, còn không mau mang người vào để ta chữa trị. Nhanh lên, cứu người như cứu hỏa. Hồng Nương nhìn thấy Thiên Bạc không động đậy, cảm giác được có điều gì đó quái lạ, nhìn hắn hỏi. Công tử, người thất thần ra đó làm gì? Mau chóng đưa người vào đi. Hồng Nương à, người này là nhị thiếu gia của Lâm gia, một trong tứ đại gia tộc của ngoài vệ thành. Hồng Nương mặc kệ cái gì Lâm gia hay là cái gì gia, người bị thương máu chảy đầy thân ra như thế, còn cái gì mà thân phận nữa chứ. Mặc kệ cái gì ra, cứu người trước đã. Hồng Nương nói xong, bộ dáng tất bật quay lưng đi, chuẩn bị giường bệnh cùng với một số dụng cụ cầm máu. Người này lần trước dị quỷ tập kích thôn Thanh Sơn chính là âm mưu của hắn. Bước chân Hồng Nương khựng lại, nàng quay đầu nhìn chằm chằm Thiên Bạc. Là thật? Thiên Bạc gật đầu. Hồng Nương cũng biết hắn không có lý do lừa dối mình. 10 phần là thật. Cái đầu được treo trên gác cao của thôn Thanh Sơn là đầu dị quỷ. Mấy tên pháp sư từ trong thôn lao ra ngoài kia cũng chính là tùy tùng của tên này. Ta đã tận mắt nhìn thấy hắn đứng ở bên ngoài quan sát hết thảy. Thiên Bạc đại khái kể lại quá trình, cũng như nhìn thấy Lâm Cung Tử ở trên ngọn cây cao ung dung nhìn người dân trong thôn Thanh Sơn chết đi. Đó là tất cả những gì ta nhìn thấy, không thêm không bớt nửa lời. Hồng Nương, có muốn cứu người này hay không? Thiên Bạc nhìn thẳng vào mắt Hồng Nương, nhìn xem nàng muốn lựa chọn như thế nào. Hồng Nương quay đầu đi, hít sâu một hơi, tránh khỏi ánh mắt của Thiên Bạc. Đặt hắn lên giường đi, ta giúp hắn cầm máu trước. Thiên Bạc gật đầu, sau đó mang Lâm Cung Tử vào đặt ở trên giường, thở dài nhìn Hồng Nương. Công tử, đừng nghĩ ta rộng lượng. Ta muốn cứu sống hắn, sau đó bắt hắn phải trả giá cho những việc mình đã gây ra. Hồng Nương nhẹ nhàng nói, trong giọng chẳng nghe ra được một chút thù hận nào cả. Thẳng nhiên, cùng dửng dưng, nàng chỉ quan tâm đến việc cứu người. Lúc này ta lấy tư cách của một thầy thuốc cứu hắn, về sau ta lại dùng danh phận của Hồng Nương để hận hắn. Nghe Hồng Nương nói vậy, Thiên Bạc càng cảm phục nàng thêm một phần. Trong thiên hạ này, kể cả nhân gian hay dị thiên giới, có bao nhiêu nữ tử có tấm lòng như thế. Hồng Nương làm gì cũng tốt, chỉ tiếc là gương mặt của nàng ta. Đến cả bầy quỷ ở Giang Sơn Lâu nhìn thấy cũng bị dọa sợ. Như vậy là đủ hiểu rồi. Xương cốt của hắn đã gãy rồi, chỉ còn lại một hơi tàn. Lục phủ ngũ tạng xáo trộn, cần chỉnh lại mới được. Rốt cuộc là tai nạn gì lại có thể khiến một người lành lặn cho nông nổi gì? Hồng Nương vừa nói vừa bắt đầu cầm máu, tỉ mỉ chữa thương cho Lâm Cung Tử. Thiên Bạc đứng lặng lặng ở bên cạnh mà nhìn. Hồng Nương đúng như lời mình đã nói, chữa trị cho hắn rất tỉ mỉ, hoàn toàn đặt mối thù diệt thôn Thanh Sơn sang một bên. Năm đầu ngón tay của hắn đột nhiên nhúc nhích, ánh mắt mờ ảo nhìn Hồng Nương, rồi lại nhìn Thiên Bạc đang đứng sau nàng. Hắn cố gắng chỉ tay vào trong ngực áo của mình. Hồng Nương vừa móc ra một tờ giấy đã nhào nát, nhíu mày nói: "Nằm im đi, một mẩu giấy mà thôi, có việc gì phải..." Hồng Nương nói chưa dứt câu đã ngậm miệng lại. Nàng ta biết chữ, cũng đọc được nội dung ghi trên đó. Yêu Các, phong ấn La Sát, Lâm gia phong ấn, điều tra Lưu gia cấu kết với Yêu Các, nội bộ Lâm gia có vấn đề. Đây là những nội dung vắn tắt mà Lâm Cung Tử thương lượng với cha của mình. Hắn biết nội bộ Lâm gia có nội gián, cho nên không để lộ việc mình có thể giết nhiều dị quỷ, sợ rằng hiển lộ quá sớm sẽ bị người khác thủ tiêu. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Thiên Bạc nhảy vào làm loạn kế hoạch, khiến cho Lâm gia gặp nạn trở tay không kịp. Ngay cả Lâm Quân Vũ cũng bị chết đương trường. Thiên Bạc nhìn được nội dung bên trong đó, ánh mắt trở nên nghiêm túc lạ thường. Nói như vậy, nghĩa là hắn đã tiếp tay cho Yêu Các làm loạn rồi. Hắn cầm lấy mẫu giấy, đi đi lại lại trong phòng mà lẩm bẩm: Yêu Các bắt Nguyệt Nương, nếu như Lâm gia có nội gián thì Lưu gia hẳn là cũng có, Giang Sơn Lâu cũng không ngoại lệ. Bắt Nguyệt Nương, giết Lưu Bình Kiến, giết Lâm Quân Vũ, Giang Sơn Lâu cùng Lâm gia như rắn mất đầu, lâm vào đại loạn. Lưu gia đổi chủ, Lưu Thế Trung không thể tự tay giết chết cha ruột của mình được. Hắn là Lưu gia cũng có nội gián. Lưu Thế Trung chỉ là con rối bị điều khiển. Yêu Các, Lâm gia, phải rồi, phong ấn. Thiên Bạc như phát hiện ra chân tướng, liền treo lên: Yêu Các muốn lợi dụng các nhà đại loạn, mở ra thứ phong ấn La Sát kìa. Thiên Bạc sâu chuỗi lại mọi thứ. Lâm Cung Tử đang nằm trên giường, hắn đã hơi tỉnh lại, dùng hết sức bình sinh của mình chịu cơn đau thấu trời, nâng lên hai cánh tay đã gần như dập nát, đưa về phía Thiên Bạc. Cậu người giúp đa tạ. Thiên Bạc chầm chầm nhìn Lâm Cung Tử, hắn không đáp mà lập tức rời đi. Áo choàng đen tung bay, lướt ra khỏi Thượng Tứ Đường. Nếu quả đúng như manh mối của Lâm gia, nếu như suy đoán của Thiên Bạc là đúng, thì hắn chính là người khởi động cái loạn cục này, khiến cho Yêu Các được lợi. Thiên Bạc chẳng phải người tốt lành gì. Hắn không quản sống chết của một số người để đạt được mục đích bản thân, nhưng nhất định sẽ không để kẻ khác chiếm được lợi ích mà mình khổ công gây dựng nên. Lâm Quân Vũ chết, một phần nguyên nhân cũng bởi vì ta. Thiên Bạc thở dài. Hắn biết cảm giác không cha không mẹ, một mình bôn ba khó chịu như thế nào, cho nên đồng cảm với Lâm Cung Tử. Tuy rằng Thiên Bạc không nói, nhưng ánh mắt của hắn đối với Lâm Cung Tử đã nói rõ hắn sẽ chịu trách nhiệm với Lâm Cung Tử cả quãng đời về sau rồi. Thiên Bạc đang bước đi trên đường cái, hắn nhìn thấy một con chó mực trắng ở trước mặt mình, sủa lên liên hồi. Ồn ào. Thiên Bạc quát một tiếng, sau đó tích sắc kiếm phóng đến, cắt đứt yết hầu của con chó này. Vỏ kiếm được Thiên Bạc đưa đến chứa hết số máu. Thiên Bạc cứ vậy mà đút tích sắc kiếm vào, ngâm trong máu chó. Chịu khó một lát, đợi chút nữa ta trả người uống máu sảng khoái. Thiên Bạc nói ra lời này, ánh mắt của hắn hiện lên vẻ hung tàn cùng lăng lệ, giống như một sát thủ thấy qua trăm ngàn người chết trước mặt. Đi thôi. Thiên Bạc dừng lại trước một con hẻm nhỏ cạnh bên Yêu Cát. Hắn đợi một thoáng, lập tức có một người mặc áo đen lao đến. Tiên sinh, đã chuẩn bị đồ chưa? Người kia gật đầu, đưa đến một bình hồ lô rượu. Thiên Bạc rút kiếm, rút hết số máu chó mình lấy được ban nãy vào bên trong cái bình hồ lô, cẩn thận căn dặn một chút, rồi mới để người áo đen kia rời đi. Chỉ mong lần này tiên sinh không để ta thất vọng. Thiên Bạc ngẩng đầu lên trời, lại nói tiếp. Ở dương gian đối đầu chỉ ma quỷ, nào phải cực khổ như thế này. Ôi, vị thiên giới thật đủ quái lạ. Hắn vừa than thở, vừa cất bước đi về phía cổng chính của Yêu Cát. Thủ vệ bên ngoài nhìn thấy, lập tức ngăn lại. Người đâu? Thiên Bạc tháo xuống tích sắc kiếm, cạch một tiếng đặt ở trước người. Hai tay chống lên kiếm, vẫn dừng đáp. Ta đến đón người. Ừ, người nào? Nguyệt Nương, Giang Sơn Lộc. Hai tên thủ vệ đương nhiên đã nghe qua việc tú bà của Giang Sơn Lâu bị tứ đường gia bắt về. Đợi ta vào bên trong thông bẩm. Một tên vừa chuẩn bị quay đầu đi vào trong, Thiên Bạc nhẹ nhàng phất tay lên. Hai lá phù bay ra từ trong tay áo, phóng thẳng đến chỗ đối phương. Trên đường bay đều hóa thành hai con chim lạc rực lửa. Lạc thần hỏa quyết. Hai thủ vệ đều không kịp làm gì khác, bị chim lửa đánh thẳng qua giữa trán, để lại một lỗ thủng có thể thấy được từ phía trước thông ra phía sau. Linh hồn lập tức nổ tung, chết đến không thể chết được hơn. Thiên Bạc chống kiếm đi đến, bộ dáng giống như một lão già. Lúc đi ngang qua hai tên thủ vệ, con tận mắt nhìn thấy hai tên này chết đi, trở lại nguyên hình là hai con chó sói nằm bất động dưới vũng máu. Ây, lại không lỡ tay mà giết người rồi. Thiên Bạc thở dài một tiếng. Hắn đánh vào bên trong Yêu Cát, pháp lực cùng với thi khí vừa mới khôi phục đến trạng thái hoàn chỉnh. Hắn rất muốn thử sức của bản thân mình ở dương gian, đem so với đám Yêu Cát của vị thiên giới này. Hắn rèn luyện 7 năm, muốn thử xem rốt cuộc mình có thể trở nên mạnh mẽ như thế nào. Kẻ nào đến Yêu Cát gây rối? Một tiếng thét lớn từ bên trong Yêu Cát truyền đến, kèm theo đó là một con chim cánh đỏ thẫm, sắc bén như đao, bổ thẳng đến chỗ Thiên Bạc. Ê thì Lê Thiên Bạc, đến đón Nguyệt Nương, Giang Sơn Lâu. Nếu không giao ra... Nói đến đây, giọng bình thản của Thiên Bạc bỗng nhiên biến chuyển, tràn đầy khí phách. yêu cắt tất diệt. Hắn hừ lạnh một tiếng, tích sắc kiếm phóng ra ngoài, cắn máu trên đầu ngón tay của mình quẹt lên lưỡi kiếm rồi đọc chú Lạc Thần Hỏa Quyết hỏa trọng. Thiên Bạc vung kiếm chém ra một đường kiếm lửa thiêu cháy không khí, va chạm cùng với cánh đại bàng của đối phương. Một vụ nổ lớn ở giữa sân chiếu sáng toàn bộ đình viện. Gió lốc nổi lên, một đám yêu tinh hóa hình từ bên trong bước ra, dẫn đầu là nhị đương gia, bên cạnh là tam đương gia cùng tứ đương gia. Người vừa rồi mới ra tay là tứ đương gia Quỷ Ưng. Thiên Bạc nhìn chằm chằm Quỷ Ưng, rồi sau đó chuyển dời ánh mắt đến ba người còn lại. Trong số các ngươi, ai là thằng súc vật Long Trọng Viên? Nhị đương gia tức giận ngẩng đầu lên trời, cười dài một tiếng, hắn quát. Súc vật sao? Từ đâu chạy ra một tên không biết sống chết, đến chỗ yêu cát làm săn làm bẫy? Đám yêu tinh trong yêu cát bắt đầu tạo thành vòng vây, khóa chặt Thiên Bạc. Chỉ cần hắn vọng động một chút, nhất định sẽ phải đối đầu với một đám yêu tinh vây công. Thiên Bạc nhìn cảnh tượng này vô cùng quen mắt, chẳng khác gì năm đó đối đầu với đám người huyền thuật khác, phải lựa chọn từ bỏ em trai Thiên Bình của mình. Lắm lời. Quyệt Nương đồng, cháu bà ta ra đây. Thấy đối phương chuẩn bị mở miệng, Thiên Bạc khoát tay giành lời. Đừng nói nhảm nữa. Người của ta, các ngươi không có bản lĩnh động vào. Vậy đương gia đã tức giận đến độ không chịu được nữa, hắn lập tức hạ lệnh. Đám yêu tinh hóa hình xung quanh không quản sống chết mà phóng thẳng về phía Thiên Bạc. Thiên Bạc cũng không phải người ăn chay, hắn vung kiếm lên trời quát. Nuôi quân 3 năm dùng 1 giờ. Bạch Cốt Khô Lồng, theo ta giải cứu Nguyệt Nương. Sau tiếng quát của Thiên Bạc, từ 4 phương 8 hướng liên tục xuất hiện rất nhiều bóng nữ tử thước tha yểu điệu. Những nữ tử này đều là tuyệt sắc giai nhân của Giang Sơn Lâu. Trong một đêm này, bởi vì Nguyệt Nương bị bắt mà đã âm thầm lên kế hoạch. Nói đúng ra là Thiên Bạc lên kế hoạch. Kể từ lúc Hồng Nương chữa trị xong cho Ngọc Nữ, chính Thiên Bạc là người tính toán hết thảy. Hắn đã sắp xếp để lôi yêu cát xuống nước, còn những sự việc yêu cát âm mưu làm chỉ là một phần vượt ngoài tính toán của Thiên Bạc mà thôi. Giang Sơn Lâu từ lúc Nguyệt Nương bị bắt không vọng động, nhưng một khi động thì khí thế như lôi đình sấm sét, đánh cho đối phương không kịp bưng tay. Đây là phong cách làm việc của Thiên Bạc. Giết! Thiên Bạc có kinh nghiệm xa trường, vùng kiếm xông lên làm tiên phong. Giang Sơn Lâu cũng phóng xuống hết thảy, dùng toàn lực của mình giao chiến với yêu cát. Yêu cát bị đánh úp bất ngờ trở tay không kịp, nhân thủ khắp nơi cần thời gian quay ngược trở về. Thiên Bạc không dài dòng, lao đến chỗ nhị đương gia, một mình đối đầu với cả đám 4 đương gia này, hoàn toàn không hề rơi xuống thế hạ phong. Yêu khí cùng linh khí pháp sư va chạm hỗn loạn, Thiên Bạc tung liên tục những lá linh phù của Lạc Thần Hỏa Quyết. Loại pháp thuật này dẫn theo hỏa diễm vô cùng đáng sợ, có năng lực áp chế đám yêu tinh. Nhị đương gia tên là Đằng Xà, là một con rắn hóa hình. Tam đương gia là Liệt Khùng, là một con gấu có bộ lông đỏ rực. Tứ đương gia là Quỷ Ưng, chính là kẻ đầu tiên ra tay với Thiên Bạc ở ngoài sân. Thiên Bạc đối mặt với một đám này không hề nao núng, nhưng lúc rảnh tay đánh ra một đạo linh phù Lạc Thần Hỏa Quyết, tạo thành một bức tường lửa ngăn cách hai bên. Mỗi người các ngươi, ta chỉ dùng một kiếm là có thể đánh bại. Ánh mắt của Quỷ Ưng lóe lên, hắn tung người lao về phía trước. Để ta thử sức với người trước. Thiên Bạc cười lạnh không đáp. Quỷ ưng vừa lên, Thiên Bạc quả thực chỉ dùng một kiếm tích sát đánh cho quỷ ưng bay thẳng ra ngoài, lưng đập vào bức tường kế bên, phun ra liên tục 4-5 ngụm máu tươi. Thân thể chật vật lăn lộn, dường như đã mất đi sức chiến đấu. Thằng tiếp theo, Thiên Bạc cất cao giọng quát. Tiệt Hùng xông lên. Hắn bản thể là một con gấu lông đỏ, cho nên sức mạnh có thể gọi là khủng bố. Trong yêu cát chỉ xếp sau các chủ lâm trọng viên mà thôi. Liệt Hùng quay về phía Thiên Bạc, đâm xuống một quyền. Thiên Bạc áp xúc thi khí, bừng lên trên tích sát kiếm, khiến cho thanh kiếm của mình nặng như chùy ngàn cân, đập Liệt Hùng văng ra ngoài. Con gấu đỏ này phun ra liên tục mấy ngụm máu tươi, chật vật không đứng dậy nổi. Đằng xà thấy thế, không thể không kinh hãi. Nhưng lúc này hắn được nhiệm vụ phải thủ vững, không để ai quấy rầy lâm trọng viên đang ở bên trong. Đằng xà vung lên ống tay áo, bên trong xuất hiện một đoàn rắn lớn nhỏ, đầy trời bao phủ, lao về phía Thiên Bạc. Đặt thần hỏa quyết, hỏa giới. Thiên Bạc rút ra một sắp 7 lá linh phù ném lên không. Sau đó hắn dùng máu trên người mình liên tục điểm chỉ lên 7 lá phù, chưởng nó đánh về phía trước. Máu của Thiên Bạc kết nối 7 lá linh phù, tạo thành một kết giới nho nhỏ ngăn chặn bầy rắn. Đợi đến khi kết quyết bắt xong, hắn lập tức quát lên. Thiêu! 7 lá phù đồng thời nhấc lên hỏa diễm, giống như một cái lồng giam nhốt hết 7 rắn lại, thiêu đốt không sót bất cứ một con nào. Mùi vị rắn nướng rất tốt đó, giữ lại người, ta có đất dụng. Thiên Bạc lướt qua khỏi màn lửa, đột nhiên xuất hiện, làm cho gương mặt của đằng xà hoảng hốt. Hắn không nghĩ rằng Thiên Bạc nhanh như vậy có thể tấn công tới. Thiên Bạc dùng vỏ kiếm tích sát đâm thẳng vào bả vai của đằng xà, sau đó đóng đinh ghim hắn thẳng vào bức tường nhà phía sau lưng. Máu tươi tràn ngập ra khắp nơi. Đợi giải quyết xong hết những thứ này, Ngọc Nữ mang theo một đám bạch cốt khô lâu nhào đến bái kiến Thiên Bạc. Lần trước ngươi vất vả rồi. Công tử sai bảo, tiêu nữ cảm thấy vinh hạnh chứ không vất vả. Thiên Bạc cười hiếp mắt. Chính hắn an bài cho Ngọc Nữ va chạm cùng đám người Lưu Thế Phong. Kết cục này cũng do một tay hắn sắp xếp nên. Ngay cả Nguyệt Nương quản lý Giang Sơn Lâu còn không biết được hết chuyện mà hắn an bài nữa là. Đi thôi, cứu Nguyệt Nương. Một đám bạch cốt khô lâu đánh thẳng vào yêu cát. Thiên Bạc ngạc nhiên vì từ nãy đến giờ hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy mà lại chẳng thấy lâm trọng viên đâu. Điều này rất quái lạ. Dường như có điều không đúng. Chuyện đã đến nước này mà đối phương không xuất hiện, nhất định là có sự tình ẩn giấu. Thiên Bạc nhớ tới mẫu giấy nhỏ mà Lâm Cung Tử đưa cho mình, nhớ tới thứ phong ấn được đặt bên dưới yêu cát, không khỏi thở dài một tiếng. Tứ Đường Gia, đừng diễn nữa. Tứ Đường Gia quỷ ưng nằm dưới mặt đất, đau đớn la lên oai oái, không ngừng lăn qua lăn lại, bộ dáng như chết cha chết mẹ vậy. Rõ ràng thằng này chỉ bị Thiên Bạc đánh một cú rất nhẹ thôi. Thảm nhất là đằng xà, mà từ nãy tới giờ người ta còn chưa rên la cái gì, chỉ có quỷ ưng la to nhất. Đằng xà cùng Liệt Khùng nghi hoặc nhìn quỷ ưng. Chẳng lẽ quỷ ưng cấu kết với kẻ từ bên ngoài sao? Quỷ ưng biết đã không giấu được nữa, cho nên mới đường hoàng đứng dậy, lao đi vết máu trên miệng, phủi đi bụi trên người, thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Công tử, người ra tay không hề nhẹ đó. Quỷ ưng vừa cười vừa đi về phía Thiên Bạc, cố tình tránh đi ánh mắt của đằng xa. Con mẹ mày quỷ ưng, thằng súc vật, thì ra mày là thằng phản bội. Quỷ ưng hừ lạnh phất tay áo, trong ống tay áo xuất hiện hai sợi lông vũ bén như gươm đao, phóng về phía đằng xa cùng với Liệt Khùng, ý đồ muốn giết đi hai tên này. Nhưng Tích Sắc kiếm rung lên, hai sợi lông vũ đứt đoạn rơi xuống tại chỗ. Thiên Bạc liếc mắt nhìn Quỷ Ưng, không hề mở miệng. Công tử, Nguyệt Nương sau khi bắt về đã bị Lâm Trọng Viên mang đi, ta cũng không thể nào ngăn cản được. Đi nơi nào? Quỷ Ưng hơi chần chừ một lúc, nhưng mà hắn nghĩ đến việc lúc này cũng đã là người của Thiên Bạc, không thể không trả lời. Tầng hầm bên dưới, bên đó có một lớp phong ấn, hình như chứa đựng loại cấm thuật thượng cổ đó. Quỷ Ưng! Lê Khùng cùng đằng xà nghe thấy Quỷ Ưng khai hết bí mật của yêu cát cho người ngoài, không khỏi giận dữ mà trống lên. Bọn hắn là huynh đệ nhiều năm, tuy rằng nội bộ có đấu đá lẫn nhau, nhưng chưa bao giờ phản bội như thế. Thiên Bạc gật gù làm như đã biết, rồi ra hiệu. Dẫn đường. Lúc này, bên dưới lòng đất của yêu khác, một người đàn ông khoảng chừng 35 tuổi, dáng người cao lớn bệ vệ, đi ở phía trước dẫn đường. Người này chính là Lâm Trọng Viên. Phía sau lưng Lâm Trọng Viên là một người khác. Người này có chút mảnh khảnh, gương mặt điềm tĩnh lạ thường. Trong tay mang theo một chiếc khay nhỏ, trên đó có đựng một trái tim người đã ngừng đập, còn có một bình máu tươi. Đây không phải người có chức vụ gì ở yêu cát, mà chỉ là một hạ nhân hầu hạ tên là Phúc Tính, được Lâm Trọng Viên lệnh mang đồ đi theo mà thôi. Ở giữa Lâm Trọng Viên cùng Phúc Tính là Nguyệt Nương. Ánh mắt của Nguyệt Nương lạnh lẽo, bà ta không bị thương thế gì quá nặng, nhưng trên trán có một lá phù phong ấn quỷ khí, không để bà làm loạn. Bốn nhà yêu cát, Giang Sơn Lâu, Lâm gia cùng Lưu gia có thể ngang hàng, là bởi vì dựa vào bốn người đứng đầu có thực lực gần như ngang nhau, có đánh xuống cũng chẳng giải quyết được gì. Lâm Trọng Viên có sức lực nhỉnh hơn ba người còn lại một chút. Bây giờ trên địa bàn của hắn, Nguyệt Nương lại bị phong ấn, cho nên chỉ có thể đợi xem đối phương muốn bà làm cái gì. Bà cảm nhận được rằng đối phương bắt mình nhưng lại không uy hiếp, không đe dọa, dường như đang ấp ủ một âm mưu nào đó. Phía trước mặt hai người phát ra từng tiếng gió thổi vù vù bùng tay. Lâm Trọng Viên khẽ hừ một cái, hắn ném ra hai lá phù màu đỏ thẫm. Hai lá phù này được đặc chế từ máu của yêu tộc, gọi là yêu phù. Phúc Tính dùng một tay bắt lấy, sau đó cẩn thận dán lên người của mình cùng với Nguyệt Nương. Lực chấn nhiếp của tiếng gió giảm bớt đi. Con đường bên dưới mặt đất này dài ngoằn ngoèo, Phúc Tính không biết đi được bao lâu, cho tới khi bước chân của Lâm Trọng Viên dừng lại. Ánh mắt hắn nhìn đến mới ngỡ ngàng hoảng hốt, bởi vì phía trước là một cái đầm nước đỏ thẫm, dường như là một bể máu thì đúng hơn. Nơi này, Phúc Tính lắp bắp, không nhịn được mà hỏi Lâm Trọng Viên mấy lần. Lâm Trọng Viên gật đầu xác nhận. Nơi này là trung tâm của yêu cát. Máu trong đầm nước này có thể khiến cho yêu tộc hóa thành hình người. Yêu phù cũng được dùng máu từ chỗ trong này để mà luyện chế ra. Nguyệt Nương kinh hãi. Đây là bí mật của yêu cát, không nghĩ Lâm Trọng Viên lại có thể thoải mái giải thích ở ngay trước mặt bà ta. Lâm Trọng Viên, ngươi muốn làm gì? Nguyệt Nương dè chừng. Bí mật này đối phương cũng đã nói cho bà ta biết. Bà ta sợ rằng đối phương sẽ ra tay diệt khẩu. Mặc kệ câu hỏi của Nguyệt Nương, Hắn ta thờ ơ nói: chỉ dựa vào phần nước này mà yêu cát có thể lớn mạnh được như ngày hôm nay, bao nhiêu đó cũng có thể tưởng tượng được rằng thứ căn nguyên nằm bên dưới hồ nước khủng bố đến nhường nào. Phúc Tính cùng Nguyệt Nương hải hùng, Lâm Trọng Viên muốn đoạt lấy cội nguồn của hồ nước. Chỉ tiếc là bên dưới này có phong ấn của cái Lâm già chết tiệt kia, khiến cho chúng ta không thể nào xuống dưới được. Cho nên bây giờ ta mới cần đến các người để mở ra phong ấn. Trái tim của Lưu Vĩnh Kiến, máu của Lâm Quân Vũ, linh hồn của bà chủ Giang Sơn Lâu. Ba loại chìa khóa này vừa dặn nằm trong tay ta. Nguyệt Nương lúc bấy giờ đã hiểu được âm mưu thực sự của đối phương. Bà ta không có quỷ khí để triển khai pháp lực, đành lắc đầu phó mặc cho số phận. Phúc Tính mang theo khay chứa đựng trái tim Lưu Vĩnh Kiến cùng với lọ máu đến dâng lên cho Lâm Trọng Viên. Nhìn thấy người hầu bên dưới hô hấp dồn dập, Lâm Trọng Viên bật cười, vỗ vỗ bả vai Phúc Tính, hào sảng mà nói: vị trí ngũ đương gia trong yêu cát vẫn còn để trống, ngươi yên tâm. Chuyện này mà thành công, ta nhất định cất nhắc ngươi trở thành ngũ đương gia, hưởng thụ mọi sự cung phụng. Tiểu nhân đội ơn các chủ cất nhắc, tiểu nhân sẽ cố gắng hết sức, cúc cung tận tụy, không dám trái lời. Phúc Tính nói ra mấy lời này, nhưng trong lòng không ngừng thầm chửi rủa Lâm Trọng Viên. Thằng Tinh Tinh này, vậy mà lại dẫn hắn vào cái nơi nguy hiểm như thế này đây. Được rồi, từ lúc này ta bắt đầu phá phong ấn, ngươi phải trông chừng ả ta thật kỹ đó. Hắn nói, sau đó cẩn thận cầm lấy trái tim của Lưu Vĩnh Kiến, thả bước chân của mình đi vào trong đầm nước. Nguyệt Nương kinh sợ, bà ta không biết rằng Lưu Vĩnh Kiến đã bị ám sát chết, mà trái tim còn bị móc ra mang tới nơi này. Lâm Trọng Viên đi đến giữa hồ, tiếng nước vang vọng truyền đến. Phúc Tính trầm mặt nhìn, cái tên Tinh Tinh này đang lầm rầm đọc thứ thần chú cổ quái nào đó. Chỉ thấy hắn càng đọc thì yêu khí trên người càng toát ra nồng đậm, thoáng chốc đã bao phủ cái hồ. Mặt nước trong hồ bắt đầu dậy sóng, sôi lên sùng sục, giống như có thứ gì đó bên dưới chuẩn bị trồi lên. Ba người đều đang dán mắt nhìn xuống mặt hồ, tò mò rằng rốt cuộc thứ được ẩn giấu bên dưới rốt cuộc là căn nguyên gì, thứ có thể khiến cho Lâm Trọng Viên không tiếc giết chết người của hai nhà Lâm Lưu để đoạt lấy là cái gì. Lúc mọi người đang chăm chú nhìn mặt hồ sôi lên thì bên tai bỗng truyền đến từng tiếng lạch cạch. Cái tiếng động không ngừng vang lên từ phía bên kia của đường hầm. Lâm Trọng Viên âm trầm quay phát đầu lại. Phúc Tính hoảng hốt, Nguyệt Nương thì sáng mắt lên. Bởi vì dáng đi này đối với bà ta vô cùng quen thuộc. Trong màn đêm u tối của đường hầm, một bóng người thiếu niên khoác áo choàng màu đen u ám, một tay chống kiếm như chống gậy, từng bước đi về phía bên này. Tiếng lạch cạch kia cũng là bởi vì thanh kiếm gõ trên con đường được lót đá mà thành. Ôi, không ngờ bên dưới yêu cát còn cất giấu một nơi tuyệt hảo như thế này. Thiên Bạc vừa tặc lưỡi vừa đáp. Hắn ta cảm nhận được trong không khí tràn ngập một mùi máu tươi đậm đặc, dường như đã tích tụ vô cùng nhiều năm mà thành. Ngươi là kẻ nào? Lâm Trọng Viên gầm lên. Bên ngoài có rất nhiều người của yêu cát phòng bị, lại có thêm đám đằng xà, liệt khùng, quỷ ưng chặn đường. Làm sao có thể có một kẻ lạ mặt đột nhập vào đây được? Gần hắn lại cho ta. Trọng Viên hướng về phía Phúc Tính mà quát, sau đó ra hiệu cho Phúc Tính ném bình máu của Lâm Quân Vũ cho mình. Sau khi bắt được bình máu, Trọng Viên không dài dòng. Một khi đã bắt đầu khai mở phong ấn thì không được dừng lại, bằng không thì tất cả mọi người đều sẽ chết sạch. Thiên Bạc nhìn đối phương cầm bình máu kia, thản nhiên nói: nói thật cho ngươi biết, bây giờ ngươi mà đổ số máu này xuống nhất định sẽ lớn chuyện đó. Không chỉ tính mạng của ngươi, mà bất kỳ ai trong số chúng ta đều không thể nào giữ được. Nghĩ cho thật kỹ đi. Càng nghe Thiên Bạc nói, hắn ta càng cắn chặt răng. Hắn vất vất vả vả mới có thể đi đến được ngày hôm nay. Âm mưu thành công, nếu như không dùng thì không biết bao giờ mới có cơ hội. Thứ bên trong hồ nước này có thể giúp ta tăng thêm sức mạnh, đột phá yêu khí. Lẽ nào ta có thể bỏ qua? Lâm Trọng Viên mở nắp bình máu, sau đó đổ vào trong hồ nước. Máu trong bình bắt đầu chảy ra, hòa cùng làm một với cái hồ máu bên ngoài. Ánh mắt Thiên Bạc lóe lên, Phúc Tính nhìn hắn gật đầu, ngụ ý rằng mọi thứ đã được an bài sẵn sàng. Thiên Bạc không hề nói nhảm, rút ra một lá linh phụ ném về phía trước. Trong lúc lá phụ bay lên, hắn không ngừng bắt quyết, vẽ ra một đường tuyệt hảo trên không, sau đó quát: thi thuật Tử Minh Hỏa. Một cổ thi khí phóng thẳng đến, khóa chặt lấy lá phụ, biến nó cấp tốc trở thành màu đen. Lá hắc phụ đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn Tử Minh Hỏa phóng thẳng về phía Lâm Trọng Viên. Hắn ta đột nhiên mở mắt, đôi mắt của hắn đỏ ngầu một màu với bể máu. Sau lưng hắn có yêu khí ngưng tụ thành hình một con tinh tinh. Tinh tinh đánh một quyền về phía Tử Minh Hỏa. Tử Minh Hỏa bao trùm lấy cơ thể tinh tinh, sau đó bừng lên. Lâm Trọng Viên quát miệng, yêu khí trong hai tay hắn ngưng tụ thành hai quả cầu, đập về Thiên Bạc. Đừng vậy chơi nữa, ngươi không phải đối thủ của ta. Thiên Bạc hừ lạnh, sau đó vung tay lên, một lá linh phù trống bay ra. Thiên Bạc cắn đầu lưỡi, phun lên đó một nhúm máu, rồi quát: Lạc Thần Hỏa Quyết, xuất! Lá phù nổ ngay trước mặt Thiên Bạc, sau đó hóa thành bảy con chim lửa, vù vù chia nhau lao đến. Cả hai loại pháp lực va chạm vào nhau, khiến cho mặt hồ lúc này bỗng nhiên dậy sóng. Làn sóng này mạnh đến mức đẩy Lâm Trọng Viên lên bờ, đối mặt với Thiên Bạc. Thiên Bạc từ nãy tới giờ chỉ dùng một tay điều khiển linh phụ đánh đối phương, một tay còn lại chống vào thanh kiếm tích sát, nghiêng nghiêng người, chẳng hề có một chút bộ dáng nghiêm túc. Ngươi là người phương nào? Lâm Trọng Viên tức điên lên. Đối phương nhàn nhã, gương mặt đầy ý khinh thường, làm cho tên tinh tinh này rất tức giận. Người lấy mạng ngươi. Lâm Trọng Viên hừ lạnh, hắn ta vung tay lên, hư ảnh tinh tinh khổng lồ cấp tốc thu nhỏ, hóa lại thành một thanh đao nắm trong tay. Ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn Thiên Bạc. Hay lắm. Nếu đã như vậy thì trong lúc đợi phong ấn mở ra, ta nhất định lấy mạng người tế thần. Thiên Bạc đá vào thân kiếm cho nó bật lên. Hắn nắm kiếm trong tay, vẻ mặt ung dung. Được, các chủ yêu các coi như cũng có khí phách. Ta dạy ngươi một đao một kiếm. Nếu như ngươi đỡ được một kiếm của ta, ta sẽ mặc cho ngươi tùy ý chém giết. Nếu như ngươi không đỡ được, Vậy thì... Thiên Bạc nói tới đây thì dừng lại. Rõ ràng hắn không tin đối phương có thể đỡ được một kiếm của mình. Lâm Trọng Viên sao có thể không nhìn ra? Rõ ràng Thiên Bạc đang khinh thường mình. Hắn vung thanh đao trong tay, điên cuồng nói: "Được, thử đi." Phúc Tính cùng Nguyệt Nương nghe thấy lời này, trong lòng cười lạnh. Tên Lâm Trọng Viên này đã bị Thiên Bạc kích tướng thành công. Bộ dạng này chính là loại cơ bắp, chứ não chẳng có bao nhiêu. Thiên Bạc khiếp mắt. Lúc này hắn thu lại cái nhìn khinh thường, vẻ mặt tràn đầy khí phách. "Tốt, quả nhiên là hảo hán. Sau một kiếm này, coi như ân oán của chúng ta tiêu tán. Ta nhất định phải kết bái quỳnh đệ với người. Các chủ yêu các quả nhiên là anh hùng tuấn kiệt, áp đảo thiên hạ quần hùng, khí phách vô song." Thiên Bạc nói một tràng. Ban đầu Lâm Trọng Viên còn thấy khó chịu, nhưng càng nghe càng êm tai. Hắn hào sảng vỗ ngực cười lớn: "Được, huynh đệ, chúng ta không đánh không quen biết. Người đánh xong một kiếm này, mọi thứ coi như xong. Ta nhận người làm huynh đệ của mình." Thiên Bạc cũng nghiêm túc gật đầu, lớn giọng nói: "Được, đại ca, xem một kiếm của tôi đây." "Được, tới đi." Nguyệt Nương cùng với Phúc Tính xoay tròn con mắt, cảm thấy hơi chóng mặt. Hai tên này ban đầu còn muốn đánh nhau ngươi chết ta sống, bây giờ lại mở miệng huynh huynh đệ đệ. Bộ dáng này chắc sắp chuẩn bị cắt máu ăn thề đây. Thiên Bạc thủ thế công, Lâm Trọng Viên làm ra thế thủ. "Tiếp chiêu." Thiên Bạc phóng người lên cao, hắn âm thầm ném ra bốn lá linh phù. Tích sắc kiếm được bao bọc trong thi khí, hướng về phía Lâm Trọng Viên mà tới. Một tiếng trọng ngâm phát ra từ trong kiếm. Lâm Trọng Viên múa đao, hình ảnh một con tinh tinh khổng lồ cũng chậm rãi xuất hiện. Hư ảnh tinh tinh phía sau lưng Lâm Trọng Viên không ngừng gầm rú, đập mạnh vào ngực, giống như đang thị uy với thiên hạ. Tích sắc kiếm cũng không chịu yếu thế. Một tiếng trọng ngâm thứ hai phát lên, thanh âm không lớn nhưng nặng nề, chấn nhiếp lòng người. Tích sắc kiếm bỗng nhiên gia tốc, thì khí trong cơ thể Thiên Bạc điên cuồng vận chuyển, ở dưới ánh lửa hiu hắt khúc xạ, nhanh như một tia sét mà lại cong như cầu vồng. Lâm Trọng Viên trong nháy mắt phát hiện không đúng, kinh hô một tiếng. Kiếm đến quá nhanh, hắn chỉ có thể vận hết yêu khí dùng cương đao của mình ra chống đỡ. Một tiếng kêu khủng bố vang lên, Thiên Bạc lùi ngược về phía sau hai bước. Mà Lâm Trọng Viên vẫn sừng sững như cũ, bất động. "Huynh đệ, ngươi cũng không yếu." Lâm Trọng Viên thở hồng hộc, cười khanh khách hào sảng nói với Thiên Bạc. Nhưng đáp lại, Thiên Bạc khiếp mắt, một tay chấp ở sau lưng Bắc Quyết. "Thi thuật, thi tẩu." Lúc này Lâm Trọng Viên cảm thấy không đúng, bởi vì tứ chi của hắn không biết từ bao giờ đã bị một đám tảo đen giống như những con rắn lớn quấn lấy. Cho dù hắn dùng cương đao cũng không thể nào chém ra được. "Huynh đệ, ngươi muốn làm gì ta?" Thiên Bạc không đáp lại. Hắn nhún chân phóng lên, lấy ra một lá phù đính lên tích sắc kiếm. "Lạc thần hỏa quyết, hỏa trọng." Thấy tích sắc kiếm bừng lên lửa lớn, mọi người đều giật cả mình. Lâm Trọng Viên lúc này biết rằng Thiên Bạc vừa rồi dùng thuật che mắt để hắn khinh địch. Trong nháy mắt, tích sắc kiếm đã đến. Lâm Trọng Viên chỉ có thể gầm lớn, đẩy tinh tinh yêu lên chống đỡ một kiếm này. Lấy hai người làm trung tâm giao chiến ra, cương phong của yêu khí cùng với thi khí, thậm chí còn có lửa tàn phun ra tứ tung. Dưới mặt đất này ầm ầm chấn động, cũng có một vài viên gạch không chịu nổi bắt đầu rơi xuống mặt hồ đầy máu. Đao kiếm vang lên thanh âm vang vọng, khiến cho da đầu người người tê dại, nổi cả da gà. Con Tinh Tinh hư ảnh xuất hiện từng đảo vết nứt, hóa thành yêu khí bay lượn một vòng rồi phủ quanh người Lâm Trọng Viên. Những sợi thi thảo quanh người hắn cũng bị thiên bạc chém cho cháy rụi, rơi lả tả trên mặt đất. Đao trong tay Lâm Trọng Viên chấn động, đập vỡ tan mặt đất dưới chân, rơi ra xa một đoạn. Hai tay thiên bạc cầm kiếm, động tác bất động, hô hấp nặng nề, lạnh lùng nhìn Lâm Trọng Viên. Mặt nước bất chợt phát ra tiếng ào ào khác thường. Hắn kinh khi nhìn thiên bạc. Không sai, máu trong bình kia là máu chó. Ta đã sớm nói người đừng đổ vào, mà người nào có tin chứ. Nghe thiên bạc nói thế, hắn ồ ồ mấy tiếng, có thể thấy hắn tức giận đến phun cả máu ra ngoài. Hắn lúc này coi như đã hiểu, thiên bạc từ lúc đầu xuất hiện đã lừa gạt hắn. Sau đó việc một kiếm kết thúc ân oán làm huynh đệ cũng là giả hết, tất cả chỉ là lừa chết Lâm Trọng Viên hắn mà thôi. Nghĩ thông những điều này, ánh mắt tràn ngập oán hận, không thể nào tin tưởng, khóa chặt thiên bạc. Hai chân của Lâm Trọng Viên cắm vào trong mặt đất, sắp đến đầu gối. Ngươi còn tin ta muốn làm huynh đệ với loài súc vật như ngươi sao? Thiên bạc nói dứt lời, nửa người trên của Lâm Trọng Viên sụp đổ, dòng máu tuôn ra, bụng phá, ruột chảy đầy đất, chết rất khó coi. Nửa thân thể ngã xuống đất, con người còn hơi chuyển động, chầm chầm nhìn thiên bạc. Trong yết hầu vẫn động đậy, dường như muốn nói gì đó. Cảnh tượng đáng sợ này làm cho Nguyệt Nương hoảng hồn, che mắt xoay người, không dám nhìn nữa. Phúc Tính cũng quay đầu đi. Giả giờ làm cái gì? Làm quỷ cũng làm rồi, cánh gì còn chưa thấy mà giả vờ giả dịch chứ. Thiên bạc vừa nói vừa rút lá phong ấn quỷ khí trên người Nguyệt Nương xuống, nháy mắt với Phúc Tính. Phúc Tính tháo lớp cải trang ra, không ai khác ngoài Tinh Huy tiên sinh. Tiên sinh, lần này nhờ người bảo hiểm ta mới có thể thành được việc này, vất vả cho người rồi. Tất cả nhờ kế sách của đệ Chu Toàn, bằng không ta làm sao có thể lọt được chỗ đây chứ. Nguyệt Nương cũng ngạc nhiên không kém. Bà ta bắt đầu cảm giác được mình hình như rơi vào âm mưu nào đó của thiên bạc. Không nhịn được mà gặng hỏi: Công tử, chủ nhân, ngài nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngọc Nữ cùng Lưu Thiếp Phong là ta an bài. Tứ Đương Gia là nhờ Tinh Huy tiên sinh thúc đẩy tham vọng chiếc kế cắt chủ của Yêu Cắt. Bên ngoài loạn chiến giữa hai nhà Lưu Gia cùng Lâm Gia. Nghe xong, Nguyệt Nương cũng trợn mắt. Không ngờ cái tên gương mặt non choẹt này lại ẩn giấu âm mưu thâm hiểm đáng sợ đến như vậy. Nguyệt Nương nhìn Lâm Trọng Viên, có thể làm các chủ Yêu Cắt, sao có thể là người ngu được chứ? Ban đầu hắn vẫn tự đắc chính mình là người thông minh, lừa chết hai nhà Lâm Lưu cùng với Giang Sơn Lâu. Cuối cùng thì sao? Vẫn là bị thiên bạc lừa hết. Bốn thế lực trong ngoại vệ thành này đều bị người chơi chết rồi. Thiên bạc cười khổ, hắn cũng không biết nói cái gì. Lúc này bỗng nhiên mặt hồ dậy sóng, một cơn sóng lớn giữa hồ xuất hiện. Một quả cầu máu dâng lên, lơ lửng giữa không trung. Cái này là... Nguyệt Nương còn chưa nói hết câu, thiên bạc đã quát lớn: Nè, bảo vệ tiên sinh, rành lên một tiếng. Quả cầu ầm ầm nổ tung, máu tươi bắn ra bốn phương tám hướng. Thiên Bạc hoảng hồn, dùng tích sắc kiếm chống ở trước người, dựa vào thi khí mà kiếm tỏa ra để chống cự lại chút ít, nhưng vẫn bị đẩy trượt lùi về sau. Yểm Hồ tiên sinh ra ngoài, mau! Nguyệt Nương không thể không cấp tốc vận chuyển quỷ khí bao trùm lấy Tinh Huy tiên sinh, kéo vị này chạy như bay ra khỏi đường hầm dưới mặt đất. Nguyệt Nương còn chưa đi hết đường, bà đã nhìn thấy Hồng Nương dìu theo một người thiếu niên vội vã đi về phía mình. Nháy mắt, bà ta ngạc nhiên: Lâm Cung Tử, Lâm nhị thiếu gia. Lâm Cung Tử phất tay, không nhiều lời với Nguyệt Nương, mà chỉ chăm chú đi về phía trước. Đặc biệt là khi hắn ngẩng đầu lên, ngửi ra được mùi máu truyền đến trong không khí, biết rõ thứ bên dưới phong ấn đã thoát khốn ra ngoài. Nhanh lên, huyết là sát không phải thứ dễ chơi. Nếu không có phong ấn, cho dù có mạnh hơn nữa cũng không thể nào là đối thủ của nó được. Hồng Nương cùng Nguyệt Nương kinh ngạc nhìn nhau. Lẽ nào dựa vào Thiên Bạc cường hãn cũng không phải đối thủ của huyết la sát sao? Thiên Bạc nghe tiếng bước chân ở phía sau truyền đến, hắn không khỏi nhíu mày quay đầu mà quát lớn: Vì cái gì tới chỗ này, còn không biết đường tránh đi hay sao? Hồng Nương đẩy Lâm Cung Tử tiến lên, gương mặt lo lắng: Hắn nói nếu không có hắn thì không ai đánh bại được huyết la sát, không ai phong ấn được nó. Thiên Bạc còn chưa đáp lời thì màn máu đã trôi đi hết. Một tiếng hống chấn nhiếp tinh thần của toàn bộ mọi người, mặt đất cũng bắt đầu chấn động, dường như sắp sụp đổ đến nơi. Nguyệt Nương, bà bị điếc hay sao? Ta bảo đưa tất cả mọi người ra đi. Lâm Công Tử đẩy Hồng Nương ra, quả quyết nói: Ta ở lại, sứ mệnh của Lâm gia tộc là phong ấn huyết là sắc. Thiên Bạc không có thời gian để ý đến tên này, ra hiệu cho Nguyệt Nương mang Hồng Nương và Tinh Huy rời đi. Nguyệt Nương hóa thành một đám xương khô, kéo theo người thường đi hết, chỉ còn lại Thiên Bạc đứng sánh vai với Lâm Cung Tử. Ngươi thật có cách khống chế nó sao? Cung Tử hơi gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu: Có cách, nhưng chưa thử qua lần nào, chờ xem mới biết. Thiên Bạc khiếp mắt, không buồn không vui. Hắn trước đây từng đối đầu với cửu anh La Sát Quỷ, xem như cũng có chút kinh nghiệm. Quả cầu máu ban nãy nổ tung, bây giờ đã để lộ ra thân ảnh một con quái vật có mái tóc dài màu bạc, không gió mà bay, phiêu phù mê loạn. Quái vật này eo thon, tứ chi gầy gò, bên ngoài có một bộ giáp màu be sữa. Gương mặt của con quái vật này có hình bầu, có một bộ mặt nạ che kín, miệng để lộ ra răng nanh đáng sợ. Phía sau lưng huyết la sát là một đôi cánh lớn, tản ra ánh sáng đỏ thẫm của máu tươi, đáng sợ tột cùng. Đừng lo, ta từng đối đầu với la sát, có chút kinh nghiệm. Thiên Bạc không có chút nào lo lắng, hắn tung người phóng lên phía trước, trong tay liên tục ném ra ba lá thi phù, miệng niệm chú, tay bắt quyết lao về phía đối phương. Thi thuật thi tạo, thi thuật tử minh họa, thi thuật diệt thần cung. Thiên Bạc liên tục xuất chiêu, điều này đủ chứng minh hắn vô cùng nghiêm túc đối địch. Những sợi thi tảo từ bốn phía không gian liên tục xuất hiện, như những con rắn khổng lồ bắn mạnh về phía huyết la sát. Nhân lúc nó không để ý mà khóa chặt tứ chi, Thiên Bạc đang ở trên không bỗng giương tay lên, thi khí quanh người nhanh chóng tụ lại thành một thanh trường cung. Tử minh hỏa cũng dần xuất hiện, hóa thành mũi tên lửa được Thiên Bạc kéo căng ra, nhắm thẳng về huyết la sát mà bắn. Mũi tên xé gió lao vút đi. Huyết la sát từ nãy tới giờ bất động, đối mặt với nguy hiểm đến từ thiên bạc. Nó bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, đẩy mạnh đôi cánh của mình, đập về phía mũi tên Tử Minh Hỏa Diễm. Đám lửa bị đánh văng tứ tung. Thiên bạc xốc kiếm phóng đến. Huyết La Sát cũng nhe răng nanh, quanh người tụ thành từng đoàn huyết khí lan tràn, hóa thành móng vuốt bộ thẳng về phía hắn. Lạc Thần Hỏa Quyết, hỏa trống! Thiên bạc không tiếc sử dụng những chiêu thức khủng bố nhất của mình để lấy thế công để ép. Huyết La Sát cũng có mục tiêu chém giết thiên bạc mà không ngại va chạm. Hồ nước máu tạo thành một cơn sóng lớn lan tràn về bốn phía xung quanh. Một tiếng vang dội như là sấm sét, một thân ảnh như sao chổi đập mạnh xuống mặt nước, khiến cho sóng nước dâng cao, đập mạnh lên vách đá dưới mặt đất. Thiên bạc nhanh chóng phóng lên mặt đất, sắc mặt nghiêm trọng nhìn lên bầu trời. Khóe miệng là máu tươi. Ở trên ngực cùng bả vai đã có 5 cái lỗ máu. Trên không, Huyết La Sát vỗ nhẹ hai cánh. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Lâm Cung Tử ban đầu đến giờ cũng không rảnh rỗi. Hắn lấy từ trong túi trước ngực của mình ra rất nhiều những chiếc cọc nhọn được đục bằng đá, bày trận ở xung quanh hồ nước này. Nhìn dáng vẻ chật vật của thiên bạc, không khỏi nói: Tử người có kinh nghiệm đối đầu với La Sát, thật sự là có kinh nghiệm ăn đòn đó. Thiên bạc phun ra ngụm máu trong miệng, hừ lạnh. Hắn nào biết cũ anh La Sát ở nhân gian yếu đến như vậy. So với Huyết La Sát này, một cái móng tay cũng không bằng. Ấm lời, trận pháp bày xong chưa? Lâm Cung Tử dùng dao nhỏ cắt đầu ngón tay của mình, trích máu lần lượt lên những chiếc cọc nhọn, sau đó gật đầu hài lòng. Đã xong. Thiên bạc đảo mắt nhìn một chút. Những chiếc cọc nhọn này làm cho hắn không khỏi nhớ đến năm đó Ngô Vương đánh tan quân Nam Hán. Dẫn nó vào bên trong trận pháp, chính là giữa mặt hồ này. Lâm Cung Tử lập tức quát lên. Chính hắn cũng ngồi xuống, bắt đầu kết trận, điều khiển trận pháp. Chiếc dây chuyền bằng ngọc mà cha hắn trước khi chết truyền lại cũng bắt đầu chiếu ra từng đợt ánh sáng dịu nhẹ, kết nối những chiếc cọc nhọn lại với nhau. Không trung lóe lên một luồng huyết khí. Huyết La Sát tựa như tia chớp tấn công về phía Lâm Cung Tử. Thiên bạc biết lúc này vai trò của Lâm Cung Tử quan trọng, cũng tin rằng đối phương sẽ không lừa mình, cho nên nhanh chóng lắc người, mang theo tích sắc kiếm phóng đến chống đỡ, thu hút Huyết La Sát đi theo mình. Thạch Đinh Tỏa Hồn, khởi động! Lâm Cung Tử quát lớn một tiếng. Hắn lựa chọn thời điểm Huyết La Sát chuẩn bị đánh đến thiên bạc, tìm đúng cơ hội ra tay. Một cây cọc bằng đá phóng đến, đâm thẳng vào trong cơ thể Huyết La Sát, khiến nó không thể không khựng lại, ngẩng đầu lên trời, hét thảm một tiếng. Thấy có kẻ trở ngại, Huyết La Sát đánh về phía Lâm Cung Tử một đạo huyết quang. Thiên bạc cũng không ngồi im, hắn vung tay lên, một lá thi phù đột nhiên xuất hiện, lao về phía Cung Tử. Thi thuật, thi tẩu! Thi tẩu xuất hiện vươn ra, tạo thành một tấm chắn phủ trước người Lâm Cung Tử. Cùng với đoạn huyết quang của Huyết La Sát nổ tung, Lâm Cung Tử nhìn thiên bạc. Hắn biết thiên bạc tuy rằng chiến đấu nhưng vẫn luôn để ý đến mình, âm thầm bảo vệ mình. Thấy có người trở ngại mình tấn công, Huyết La Sát nhanh chóng vòng ngược đến, đánh thẳng về phía thiên bạc. Một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Thiên bạc giống như một ngôi sao chổi bay thẳng ra ngoài, lăn lộn hơn 10 vòng, kiếm trong tay cũng văng ra xa. Lâm Cung Tử suýt chút nữa bỏ dở việc lập trận, rất muốn hỏi thiên bạc rằng đây có là kinh nghiệm mà hắn nói hay sao. Nhưng mà hắn cũng đã tranh thủ được cho Lâm Cung Tử một cơ hội tốt. Hai tay Cung Tử bắt đầu xoay vần, miệng không ngừng lầm rầm đọc chú ngữ. Thạch cọc luân chuyển, phong ấn yêu tà, phong. Lâm Cung Tử quát lớn, hai tay bung thẳng một chưởng về phía Huyết La Sát, khiến cho vô số những cây cọc mà hắn đã chuẩn bị sẵn kết nối lại, đâm thẳng tới. Từng cây cọc đều đóng thẳng lên người Huyết La Sát, khiến cho nó khó chịu không thôi, ngẩng đầu lên trời mà gầm thét. Phía sau những chiếc cọc còn có rất nhiều phù chú, phù văn được Lâm Cung Tử khắc xuống trước. Một đoàn hỏa diễm từ những chiếc cọc này bốc lên, thiêu đốt Huyết La Sát ở ngay trên không. Nhìn con quái vật này đang không ngừng giãy giụa, Thiên Bạc không biết dường như đang suy nghĩ điều gì. Cẩn thận! Hắn nhìn thấy Huyết La Sát bắt đầu chuyển động, vội chụp lấy tích sắc kiếm phóng đến che chắn trước người Lâm Cung Tử, đồng thời vận dụng Lạc Thần Hỏa Quyết. Hỏa trọng! Thiên Bạc chém thẳng lên người con Huyết La Sát dính đầy cọc nhọn kia, khiến cho nó bị tách ra làm hai nửa. Huyết nhục trên người nó chảy ra, càng khiến cho ngọn lửa quanh thân bốc lên dữ dội. Thiên Bạc cũng bật ngược về sau, sặc ra một búng máu. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, ổn định thân thể. Hai chân run run không ngừng. Cảm giác này thật là không dễ chịu. Huyết La Sát này quá hung hãn, cũng như quá mau lẹ. Đến lúc dường như chết chắc, cũng còn mạnh đến như vậy. Lâm Cung Tử nhìn thấy Huyết La Sát bị thiêu rụi, trong cơ thể rơi ra một viên yêu đan, mới thở phào một hơi. Yêu đan rơi ra, chứng tỏ con La Sát này đã bị giết chết đến mức không thể chết hơn. Vài ngày sau, Thiên Bạc nhàn nhã đứng trong sân Túy Yên Viên biệt viện của mình, truyền xuống từng đạo mệnh lệnh. Giang Sơn Lâu, Yêu Cát lập tức phối hợp với nhau, dùng khí thế sét đánh lôi đình, tiêu trừ thế lực Lưu Thế Trung, lập Lưu Thế Phong lên làm gia chủ của Lưu gia. Đây là điều ta hứa với hắn. Sau đó lập tức dẫn người đến Lâm gia, thuận lý thành chương để Lâm Cung Tử lên làm gia chủ. Việc của Lâm gia không cần chúng ta xen vào, để hắn tự an bài. Phô trương thanh thế cho Lâm gia thật nhiệt liệt cho ta. Tất cả rõ chưa? Tinh Huy tiên sinh ngồi ở một bên, chậm rãi ghi lại sự việc quái dị đích thân mình đã trải qua. Hồng Nương vẫn đội trên đầu chiếc khăn che mặt, dáng người thanh nhã dịu dàng, châm thêm trà cho Thiên Bạc. Ở trên sân, Nguyệt Nương, Tứ Đường Gia Quỷ Ưng, Lưu Thế Phong cùng Lâm Cung Tử, Tinh Huy hay cả Hồng Nương đều nhìn nhau, không hẹn mà ngẩng đầu nhìn Thiên Bạc. Nhìn thấy từng đợt bá khí trên người Thiên Bạc tản ra, bọn hắn đều ngầm hiểu rằng Ngoại Vệ Thành lúc này đã chính thức nằm trong tay Thiên Bạc. Quý thính giả vừa nghe xong phần chính của series về hành thi Lê Thiên Bạc, tác giả Cao Minh Sang. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.